Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay Min và các bạn sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Thỏa thuận hôn nhân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 7. Buổi tối, sau khi hai người ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến trong nhà hàng sang trọng, Diệp Cẩn Đình đưa Cố An Hy quay về Bạch Kim Thượng Uyển. Xe vừa vào cổng, điện thoại di động lại reo lên. Nhìn ID người gọi, anh nhíu mày. Liếc nhìn Cố An Hy cũng đang nhìn vào điện thoại của anh. Xin chào, Diệp Cẩn Đình nhận cuộc gọi. Cẩn Đình, con đang ở đâu? Mẹ đến nhà tìm con, nhưng mà con không có ở nhà. Diệp Minh Châu nói. Diệp Cẩn Đình đưa mắt nhìn xung quanh. Con đang ở nhà, mẹ ở đâu? Nhà. Mẹ và Mộ Tuyết đang đứng trước cổng Tịnh Nguyệt Viên, sao không thấy con? Diệp Minh Châu nghi hoặc. Diệp Cẩn Đình nghe thấy tên Mộ Tuyết, cau mày lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Khi Cố An Hy đã xuống xe trước, mẹ và cô ấy đến nhà con làm gì? Con đang ở Bạch Kim Thượng Uyển với An Hy, nếu như không có việc gì quan trọng con cúp máy đây. Diệp Cẩn Đình chán nản đáp. Ít nhất là hôm nay anh không muốn gặp Mộ Tuyết. Hôm nay anh và Cố An Hy đã có một ngày vui vẻ bên nhau, ít nhất đêm nay anh cũng muốn ở bên cô ấy đến trọn vẹn. Con nói cái gì Cẩn Đình? Con bị Cố An Hy đó cho ăn trúng cái gì à? Dù ông nội có ép buộc, con cũng không cần phải ở đó qua đêm. Cẩn Đình, có một fan cuồng đột nhập nhà của Mộ Tuyết. Con bé hiện tại đang rất hoảng sợ. Mẹ tạm thời đưa con bé đến nhà con. Con nhanh chóng quay về đi. Con đừng quên Mộ Tuyết mới là bạn gái của con, cũng là ân nhân cứu mạng của con. Diệp Minh Châu bất mãn nói. Cô ấy có sao không? Diệp Cẩn Đình xoa xoa thái dương. Diệp Minh Châu nắm tay Mộ Tuyết an ủi, sau đó nói vào trong điện thoại. Mộ Tuyết tinh thần đang không tốt. Con là bạn trai của con bé thì phải có trách nhiệm chăm sóc Mộ Tuyết. Chuyện này cũng là có liên quan đến con. Phan cuồng vì con bé bị tung tin vào khách sạn với con cho nên mới bốc đồng. Anh nên làm gì bây giờ? Cự tuyệt có vẻ không ổn, đồng ý dường như còn tệ hơn. Ngày mai con phải đi công tác, không có thời gian. Dịch Cần Đình đáp. Nếu như con đi công tác thì cũng phải đến đây mở cửa cho mẹ. Mộ Tuyết hiện tại không thể ở khách sạn, quá nguy hiểm. Nếu như con không ở nhà chăm sóc con bé được, quản lý con bé sẽ đến. Có vẻ như không thể từ chối được, anh cúp máy, bước xuống xe. Cô An Hy lúc này đang xách túi xách trang phục giày dép vừa mới mua vào nhà. Khá nhiều, chất đầy cả xe, nên cô đã di chuyển mấy lần. Dây Cần Đình chán nản, vò tóc mấy cái. Trong túi áo còn có sẵn hộp nhẫn, dự định đêm nay sẽ đeo cho cô, có vẻ phải để ngày mai. Mẹ gọi cho anh à? Cố An Hy nhìn thấy anh xuống xe liền hỏi. Có chút việc, tôi quay về một chuyến. Buổi tối em nghỉ ngơi sớm đi, có lẽ tôi sẽ về hơi trễ. Dây Cần Đình đáp. Tôi cũng không có ý định dự định đợi anh, anh đi đi. Cố An Hy cầm chiếc túi cuối cùng chuẩn bị bước vào bên trong nhà. Dây Cần Đình kéo Cố An Hy lại, nhẹ hôn lên môi cô, ánh mắt ôn nhu, giọng nói ngọt ngào. Nếu như em đợi tôi sẽ rất vui. Hai má Cố An Hy đỏ ửng lên. Tên vô lại này hôm nay đã hôn cô mấy lần. Diệp Cẩn Đình không có ý định ở lại qua đêm nên đỗ xe bên ngoài Tịnh Nguyệt Viên, đi bộ vào bên trong với tâm tình chán nản. Lúc gần đến nơi đã thấy Diệp Minh Châu và Mộ Tuyết ngồi ở trên ghế, dường như rất thân thiết trò chuyện. Mộ Tuyết, con thấy nơi này thế nào? Ở đây không có nhiều bóng cây, buổi tối thì có thể ngắm sao. Dì cũng rất thích nơi này. Diệp Minh Châu cười. Bên ngoài có thể nhìn rất rõ ngôi sao. Mộ Tuyết ngước lên nhìn những ngôi sao. Diệp Minh Châu nắm tay Mộ Tuyết. Chờ con và Cẩn Đình kết hôn, con chính là nữ nhân của chỗ này. Lúc đó con có thể hàng ngày đều ngắm sao. Mộ Tuyết nghe xong liền cười ngượng ngùng. Rồi Cẩn Đình mí môi lại, vẻ mặt đầy tức giận. Anh cố tình tạo ra tiếng động khi bước tới. Diệp Minh Châu và Mộ Tuyết đều quay đầu lại nhìn Diệp Cẩn Đình. Sau khi bước vào Tịnh Nguyệt Viên, Mộ Tuyết mỉm cười hài lòng như một loạt căn biệt thự. Không phải là phong cách châu Âu mà cô ta thích, nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Khi cô thực sự trở thành nữ chủ nhân của nơi này, cô ta sẽ thay đổi lại tất cả. Mộ Tuyết, con cứ coi như đây là nhà của mình. Lời nói của Diệp Minh Châu khiến cho Mộ Tuyết tỉnh táo lại, mỉm cười đáp. Dì yên tâm, con và Cẩn Đình chưa bao giờ phải khách khí với nhau. Được, Diệp Minh Châu hài lòng gật đầu. Còn trước tiên để Cẩn Đình đưa thi gia quan một vòng. Dì đi lấy một ít trái cây. Để con làm cho, Mộ Tuyết vội vàng nói. Con là khách, để cho dì. Dì, Mộ Tuyết bĩu môi. Vừa mới dì còn nói con xem đây là nhà của mình, hiện tại lại nói con là khách. Dì Cần Đình không nhịn được, liếc nhìn Mộ Tuyết, cuối cùng cũng không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Không biết có phải vì anh nhận ra người anh yêu là ai hay không, nhưng anh cảm giác trong lời nói của cô có ngụ ý khác. Anh kéo cà vạt, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Con đi thay đồ. Thay quần áo là giả, anh chỉ là muốn thoát khỏi không gian này. Nhìn thấy Diệp Cần Đình lên lầu, Diệp Minh Châu liền nhìn Mộ Tuyết. Ai à, dì không có ý đó đâu. Con đùa thôi, Mộ Tuyết cười nói. Hôm nay dì đưa con đi ăn, lại cho con không ít quà. Con phải cắt trái cây cho dì mới đúng. Được rồi, con sẽ vào bếp ngay. Diệp Minh Châu hài lòng gật đầu liền nhắc nhở. Mộ Tuyết, phòng bếp ở cánh cửa bên kia. Sau khi Mộ Tuyết vào phòng bếp, Diệp Minh Châu liền đi lên lầu với vẻ mặt nghiêm nghị, không chút nụ cười. Trong phòng ngủ ở tầng 2, Diệp Cần Đình cởi cà vạt, xắn tay áo. Anh không thay quần áo mà ngồi ở ghế sofa hút thuốc. Khóe mắt anh liếc nhìn bóng dáng của Diệp Minh Châu, không chút cử động, thậm chí không thèm nhìn mà càng ra sức rít sâu hơi thuốc. Cần Đình, con không vui à? Diệp Minh Châu ngồi xuống ở ghế sofa đơn gần đó. Diệp Cần Đình phun ra một ngụm xương trắng, không nói gì. Diệp Minh Châu lại nói. Còn có cái gì không vui? Bà cũng có chút không vui. Mẹ làm như vậy không phải là vì các con sao? Mộ Tuyết đi quay phim, con cũng rất bận rồi. Bây giờ không phải là thời điểm bà con và con bé bù đắp tình cảm hay sao? Diệp Cần Đình cắn răng. Đó là việc của con. Vậy thì con đang làm cái gì? Diệp Minh Châu tức giận. Con thực sự bị tiện nhân Cố An Hy quyến rũ rồi sao? Ánh mắt của Diệp Cần Đình lóe lên tia hung tợn. Con không cho phép mẹ nói cô ấy như vậy. Mẹ đi ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh. Giây phút này nếu người trước mặt không phải là mẹ anh, anh nổi giận. Cẩn Đình, mẹ mặc kệ con và Cố An Hy kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà mẹ chỉ thừa nhận một người con dâu duy nhất là Mộ Tuyết. Bây giờ con bé đã chuyển đến đây rồi, con có thể đi công tác, nhưng mà đừng có lừa dối mẹ. Nếu như con dám để cho Mộ Tuyết buồn thì chính là khiến cho mẹ buồn. Khi mẹ không vui thì mẹ sẽ không biết mẹ sẽ làm gì hay là nói gì với Cố An Hy đâu. Tay cầm điếu thuốc của anh cứng đờ, anh ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình ngồi bên cạnh, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Đây là người mẹ dịu dàng và ân cần sao? Mẹ anh tuy không hiền lành nhưng chưa bao giờ quá quát như vậy. Những lời bà ấy nói chính là đang uy hiếp anh sao? Và con đe dọa sẽ gây rắc rối cho Cố An Hy. Bà ấy không biết anh ghét nhất chính là bị uy hiếp hay sao? Diệp Cần Đình dập tàn thuốc trong tay, giọng điệu lạnh lùng. Mẹ có biết là mẹ đang làm cái gì không? Hôm nay mẹ đưa Mộ Tuyết đến mà không hỏi ý kiến của con. Mẹ là mẹ của con, con có thể nhượng bộ, nhưng mà mẹ đừng có đi quá xa. Con dám bất mãn với mẹ? Sắc mặt của Diệp Minh Châu đen lại. Mẹ làm tất cả đều là vì con. Nhìn sự tức giận của Diệp Cẩn Đình, Diệp Minh Châu khẩu khí cũng mềm đi. Cẩn Đình, con không vui mẹ hiểu, nhưng mà mẹ có thể làm gì khác sao? Con và Cố An Hy kết hôn, bây giờ tâm tư của con biến động như vậy khiến cho mẹ sợ. Cô ta giả vờ tốt, trước kia suýt chút thì hại con mất mạng, mấy năm đều không gặp lại, con sẽ càng không thể hiểu cô ta. Còn Mộ Tuyết thì sao? Tuy là xuất sinh ở cô nhi viện, nhưng mà con bé không được lựa chọn. Con bé vừa đẹp người vừa đẹp nết, con mẹ đã cứu con, sau này còn thấy hai đứa ở bên nhau, mẹ rất là vui. Mấy năm qua con bé đối với con rất tốt, mẹ cũng nhìn thấy. Dù cách này của mẹ làm cho con không vui, nhưng nếu như không phải không còn cách nào khác thì mẹ cũng không phải làm như vậy. Diệp Minh Châu phiền muộn. Mẹ sợ con lại rơi vào cái bẫy của Cố An Hy, mẹ rất sợ. Diệp Cần Đình khẽ cau mày. Hiện tại tuy trái tim anh quyết hướng về Cố An Hy, nhưng anh luôn biết vẫn còn Mộ Tuyết anh chưa giải quyết. Chuyện 3 năm trước cũng là bóng ma tâm lý lên mẹ anh. Cần Đình, hãy sống thật tốt với Mộ Tuyết, ly hôn Cố An Hy càng sớm càng tốt. Bà suy nghĩ một chút liền nói. Về cổ phần cô ta lấy được, con hãy tìm cách lấy lại. Còn nếu như không lấy được thì mặc kệ đi, tiền tài là vật ngoài thân, có thể kiếm lại được. Mẹ chỉ là mong con hạnh phúc. Diệp Cần Đình chán nản đứng lên, anh không muốn nghe thêm nữa. Mẹ muốn cô ấy ở đây thì tùy ý, con đi về trước. Còn có, mẹ đừng có tùy hứng làm bậy, về sau hối hận không kịp. Diệp Minh Châu nhìn thấy Diệp Cần Đình đi xuống lầu vội chạy theo. Mộ Tuyết vừa mới gọt trái cây mang ra, Diệp Cần Đình nhìn cũng không nhìn, bực bội đi về phía cửa. Mộ Tuyết liền nói: Cần Đình, muộn rồi anh còn đi ra ngoài à? Có gì để ngày mai giải quyết được không? Đáp lại cô ta chỉ là tiếng đóng cửa. Mộ Tuyết vành mắt đỏ hoe nhìn Diệp Minh Châu hỏi: Gì? Cần Đình không vui khi con đến đây phải không? Không phải như vậy đâu, Diệp Minh Châu an ủi. Gì? Anh ấy trước kia chưa từng lạnh nhạt với con như vậy. Anh ấy gần đây không muốn gặp con nữa, con rất sợ. Dì ơi, dì có nghĩ là Cần Đình đã yêu người khác không? Mộ Tuyết, không phải đâu, Cần Đình không phải là người như vậy. Trực giác phụ nữ rất chính xác. Nhưng vì sao anh ấy lại đối xử với con như thế? Đây là lần đầu tiên con đến nơi này, anh ấy lại bỏ đi, tìm con thật khó chịu. Nhìn thấy Mộ Tuyết khóc lóc thảm thiết, Diệp Minh Châu cảm thấy khó chịu. Bà ta càng ghét Cố An Hy hơn. Trước khi Cố An Hy trở về, Diệp Cần Đình và Mộ Tuyết rất hạnh phúc. Nhưng từ khi Cố An Hy quay trở lại, Diệp Cần Đình dường như đã trở thành một con người khác, đối với Mộ Tuyết đầy lạnh nhạt. Không được, bà phải khiến Cố An Hy và Cần Đình ly hôn càng sớm càng tốt. Mộ Tuyết, con đừng buồn, dì tin tưởng Cần Đình không phải là người như vậy. Nếu như nó nhất thời hồ đồ, nhưng con dâu của Dịch gia chỉ có thể là con. Dì nói như vậy, con hiểu ý của dì phải không? Dì Cần Đình lái xe về Bạch Kim Thượng Uyển. Bên trong căn biệt thự vẫn sáng đèn, anh dừng ở bên ngoài nhà, tắt đèn. Muốn ổn định tinh thần một chút, anh bước vào bên trong, chậm rãi nhìn vào cửa sổ. Trong phòng khách, Cố An Hy mặc bộ đồ ngủ ngắn tay, ngồi ở ghế sofa, hình như đang cắm hoa, là bó hoa từ đinh hương mà anh mang về. Cô ấy dường như chỉ hoãn thời gian, ngắm đi ngắm lại những đóa hoa, sau đó mới cắm vào lọ. Đột nhiên cô thả bông hoa xuống bàn, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ nhìn ra. Diệp Cần Đình cau mày nhìn về hướng cô đang nhìn, đó là một chiếc ô tô từ bên ngoài chạy ngang qua cửa biệt thự. Anh có thể nhìn thấy rõ nét mặt thất vọng và mất mát của cô. Cô không có quay lại mà đứng ngay cửa sổ, nhìn chằm chằm về hướng cổng như chờ đợi ai đó. Cô ấy là đợi anh phải không? Vì anh nói anh sẽ rất vui khi cô đợi anh về sao? Dù cô luôn nói muốn ly hôn, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có anh đúng không? Đôi môi Diệp Cần Đình lộ ra một nụ cười. Đang cất bước muốn đi vào để cho cô ấy vui vẻ thì điện thoại vang lên. Chuyện gì? Diệp Cần Đình cau mày nói. Dịch tổng, chuyện người tung tin đồn đã tìm được rồi, hiện tại đã tóm được hắn. Chỉ là... Dương Hàn ấp úng. Cậu muốn bị đuổi à? À không, chỉ là hắn ta khai người đưa tin cho hắn là một người nặc danh, vừa cho thông tin vừa cho tiền. Tôi tra theo ID thì phát hiện nó ở gần nơi ở của Mộ tiểu thư, còn có người truyền tiền là trợ lý của Mộ tiểu thư. Dương Hàn tất nhiên biết mấy năm qua Dịch tổng sủng ái Mộ Tuyết ra sao nên mới ấp úng. Mộ Tuyết? Hai mắt Dịch Cần Đình híp lại. Có lẽ em Mộ tiểu thư muốn công khai. Tâm lý nữ nhân thường cảm thấy không an toàn khi không được công khai, Dương Hàn vội nói. Trước tiên thả hắn ra đi, Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi tức giận. Cho người nhìn chằm chằm Mộ Tuyết cho tôi. Vâng, Dịch tổng. Chuyện kia thì sao? Thám tử có tin tức gì chưa? Họ vẫn đang cực lực tìm manh mối, dù sao chuyện đã qua 3 năm, chúng ta vẫn cần chút thời gian. Dịch tổng, tên đưa tin nói muốn gặp anh bây giờ. Hắn nói anh sẽ không thất vọng khi đến gặp hắn. Anh có muốn gặp không? Dịch Cần Đình nhíu mày, quay người. Gửi địa chỉ. Sau đó anh gửi một tin nhắn cho Cố An Hy, đêm nay sẽ không về, để cô ấy đi ngủ sớm một chút. Cố An Hy nhận được tin nhắn, có chút thất vọng, nhưng cũng không hiểu vì cái gì thất vọng. Cô cắm xong bình hoa từ đinh hương, nhớ về ngày hôm nay bên anh, đôi môi cong lên mỉm cười. Lên giường chuẩn bị đi ngủ, liền nhận được tin nhắn của Lục Đình Phong. Mỹ nhân, gần đây tôi về nhà thăm ông nội, có mang quà cho tỷ. Ngày mai gặp thế nào? Cố An Hy mỉm cười. Cậu có thể gửi cho cậu của cậu mang về cho tôi. Ngày mai tôi có chút việc, ngày mốt tôi sẽ đón cậu đi ăn kem. Cậu của tôi. Cậu của tôi không có về nhà bên này. Cô An Hy sững sờ. Cô nhìn thấy Diệp Minh Châu gọi đến. Cứ nghĩ bà ấy gọi Diệp Cần Đình về nhà chính, anh ngủ lại nhà chính. Nhưng Diệp Cần Đình không về đó, cũng không quay về nơi này, là đi tìm Mộ Tuyết. Cô An Hy có chút chua xót. Vậy mà tối nay cô chợt quên mất người yêu của Diệp Cần Đình là Mộ Tuyết. Mỹ Nhân, cậu tôi lại nói dối tỷ à? Cậu thật quá xấu xa. Tỷ đừng để ý đến cậu của tôi nữa. Gần đây tôi ăn rất nhiều, đã cao hơn một chút. Tỷ đợi tôi, lớn lên một chút tôi sẽ cưới tỷ. Cô An Hy muốn cười nhưng cười không nổi. Cậu chỉ là một đứa trẻ, trẻ con muốn nhanh cao thì phải ngủ sớm, nhanh ngủ đi. Được, vậy tỷ ngủ ngon. Cô An Hy cúp điện thoại. Tuy có Lục Đình Phong chúc ngủ ngon, nhưng đêm nay thực sự khó ngủ. Diệp Cần Đình đáp máy bay đến thành phố A trong đêm, nơi người kia đang bị người của Dương Hàn bắt giữ. Hắn ta ngồi trong một căn phòng trống, gương mặt đầy màu sắc, trông rất yếu ớt, cùng với một cặp mắt kính rẻ cụm. Nhìn thấy Diệp Cần Đình đi vào, hắn liền nhận ra nhưng cũng không tỏ ra chút sợ hãi, chỉ nhếch môi cười. Diệp Cần Đình ngồi xuống trước ghế sofa, cao cao tại thượng, liếc nhìn hắn, không nói gì, chỉ sắc bén nhìn hắn như muốn mạng. Dịch tiên sinh, đúng là như lời đồn, dính vào anh đúng là không dễ chịu. Hắn không nhịn được lau vết máu trên khóe môi cười khẩy. Dịch Cần Đình hừ lạnh. Có chuyện gì mau nói. Hắn nhún vai. Nói ra cũng được, chỉ là anh phải hứa thả tôi đi, đảm bảo tôi ra nước ngoài an toàn. Xem tin tức của mày có giá trị đến thế hay không? Anh cười khẩy. Theo thông tin Dịch Cần Đình xem qua, tên này là một hacker nổi tiếng. Hắn nắm trong tay hàng loạt bê bối của giới nghệ sĩ. Vậy nên Diệp Cần Đình tin chắc hắn ta có gì đó đáng giá trong tay để đổi lấy mạng mình. Hắn ta nhìn Diệp Cần Đình bật cười. Dịch tiên sinh, vậy bí mật đêm đó giữa ngài và diễn viên Mộ Tuyết liệu có đáng giá không? Nếu Mộ Tuyết kia không cho người truy cùng giết tận hắn, hắn cũng không đi đến bước đường cùng này. Nữ nhân đó quá ác độc. Sáng hôm sau, cô An Hy đi đến Thịnh Thế làm việc. Vừa vào văn phòng còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe điện thoại reo lên. Nhìn thấy cái tên Diệp Minh Châu, cô không khỏi cau mày, môi không tự chủ mà mím lại thật chặt. Không cần suy nghĩ cũng biết Diệp Minh Châu gọi cho cô là vì chuyện gì. Bây giờ nghe máy nên biết nói cái gì. Nói là cô đã đề nghị ly hôn, nhưng con trai bà ấy dùng mọi cách không đồng ý. Nói như vậy có lẽ còn bị bà ấy cười nhạo. Chuông reo hồi lâu, cô An Hy vẫn là nhận cuộc gọi. Vâng ạ. Cô An Hy, lời tôi nói với cô liền xem như gió thổi qua tai phải không? Cô An Hy thầm nghĩ, mẹ con nhà này thật là giống nhau. Không có. Không có. Nếu như không có thì tại sao cô còn chưa nói chuyện ly hôn với Cần Đình? Nhớ lại chuyện gì Cần Đình không vui hỏi bà ta sao lại tìm cô An Hy, còn ra sức bảo vệ lạnh nhà với Mộ Tuyết, bà ta lại càng tức giận hơn. Cô An Hy, cô đừng nghĩ có thể giở trò. Cô đừng nghĩ cô nói gì đó với Cần Đình hay tỏ ra một chút làm lũng với Cần Đình thì liền có thể tránh được việc ly hôn. Loại nữ nhân như cô thật dám suy nghĩ hão huyền. Cô An Hy bị lời nói của Diệp Minh Châu thực sự làm cho tức giận. Cô cho rằng cô là cái gì? Cho dù cô có bỏ lên được giường của Cần Đình, bất quá chỉ là Cần Đình ham tươi mới, còn cô thì chính là công cụ miễn phí, là đồ chơi không đáng tiền. Tôi nói như vậy cô đó hiểu chưa? Lời nói của bà ta quá thô tục, mất đi lý trí. Diệp Minh Châu đã đi quá xa. Con trai bà ta một mực không chịu ly hôn, mỗi lần cô nhắc đến đều hết cách này đến cách khác từ chối, càng ngày càng dùng cách vô sỉ hơn. Diệp phu nhân, bà đừng có quá đáng. Quá đáng? Tôi còn có thể làm hơn thế. Cô An Hy, nếu như cô không tìm Cần Đình để nhanh chóng giải quyết chuyện ly hôn thì tôi sẽ đích thân đi tìm Lâm An Như để nói chuyện. Cố An Hy ôm chặt điện thoại đã bị ngắt máy, sắc mặt tái nhợt, tất cả đều do cực kỳ phẫn nộ. Cô không quan tâm Diệp Minh Châu xúc phạm cô ra sao, nhưng bà ấy lại mang mẹ cô ra để uy hiếp cô. Mẹ cô từng là bạn thân của Diệp Minh Châu phải không? Sao bà ta có thể nói ra những lời như thế? Chỉ vì muốn đuổi cô ra khỏi Dịch gia, liền bỏ xuống tình cảm trước kia hay sao? Dù là như vậy, bà ấy hẳn phải biết mẹ cô hiện tại đang là bệnh nhân chứ. Trợ lý mang hồ sơ văn phòng nhìn thấy cô An Hy sắc mặt tái nhợt liền quan tâm hỏi. Giám đốc Cố, chị có sao không? Không sao đâu. Cố An Hy bỗng nhiên đứng lên. Hôm nay Dịch tổng có ở công ty không? Em cũng không rõ. Cố An Hy gật đầu đi thẳng về phía cửa. Hôm nay cô phải đi tìm Dịch Cẩn Đình, chấm dứt mọi thứ tồi tệ này. Cô đi vào thang máy, bấm thẳng vào tầng 39. Sau khi nghe cuộc điện thoại của Diệp Minh Châu, cô cảm thấy cô đang bị hai mẹ con Dịch Cẩn Đình bỡn cợt, ham mới mẻ, công cụ miễn phí. Gần đây Dịch Cẩn Đình bỗng nhiên thay đổi, hắn chính là đột nhiên ham muốn với cô phải không? Diệp Minh Châu từng nói Dịch Cẩn Đình chưa muốn ly hôn là vì cổ phần, vì ông nội. Có nghĩa là mấy ngày qua anh ta lấy lòng cô hẳn là vì ông nội, cũng là vì muốn dỗ cô đưa lại cổ phần. Anh ta cũng thật quá tốn công. Nếu như cô đi khỏi Dịch ra, cô cũng sẽ không mang cổ phần này đi. Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng với mẹ, cô không thể mạo hiểm. Mẹ cô chỉ vừa lấy lại tinh thần sau cú sốc từ Cố Thanh Sơn. Cô tin Diệp Minh Châu hẳn sẽ không bỏ qua cho mẹ cô. Dù sao, vĩnh viễn Dịch Cần Đình cũng sẽ không yêu cô. Vậy nên tốt nhất chính là chia tay càng sớm càng tốt. Cố An Hy đi đến tầng 39. Thư ký của Dịch Cần Đình nói anh vẫn chưa đến công ty. Cô gọi cho anh mấy cuộc nhưng vẫn là điện thoại bên kia đã tắt máy. Đêm qua anh ta không có quay về Bạch Kim Thiệu Uyển, cũng không về nhà chính. Hiện tại không đến Tịnh Thế, điện thoại cũng tắt máy. Cố An Hy thở dài, ôm điện thoại đang nghĩ biện pháp, liền nhìn thấy Dương Hàn đi vào. Cô vội vàng đi về phía anh ta. Trợ lý Dương, anh có biết hôm nay Dịch Tổng sẽ đi đâu không? Dương Hàn có chút sững sờ. Dịch Tổng đã căn dặn không được tiết lộ hành tung của anh ấy và giữ kín mọi chuyện đang điều tra. Bây giờ Cố An Hy hỏi, chẳng phải là phải nói dối hay sao? Giám đốc Cố, tôi cũng không rõ, Dịch Tổng không có nói gì với tôi. Cố An Hy nhìn ra sự ngập ngừng, cũng không lật tẩy mà chỉ hỏi, vậy anh có biết đêm qua anh ấy ở đâu không? Giám đốc Cố, tôi chỉ là trợ lý công việc, chuyện riêng tư tôi không thể biết, dù biết cũng không có khả năng tiết lộ. Dương Hàn sợ bị lộ, chỉ thuận tiện nói, gần đây công việc rất nhiều, có lẽ Dịch Tổng có chút mệt cho nên muốn ở nhà nghỉ ngơi. Cố An Hy cảm thấy cũng có thể, anh không về Bạch Kim Thượng Uyển, không ở Dịch gia, chắc hẳn là quay về nhà của anh ấy. Cố An Hy buổi trưa không có ăn cơm ở công ty, cô nhắn tin cho Du Uyển mượn xe của cô ấy. Nhận được xe từ Du Uyển, cô nghĩ đến Dịch Cần Đình có rất nhiều căn hộ ở Hải Sơn, nhưng cuối cùng là nghĩ đến Tịch Nguyệt Viên. Nghe nói anh ta dọn về ở đó từ khi kết hôn với cô. Cô cũng từng đến đó một lần, là Dịch Cần Đình đưa cô đến khi cô say bất tỉnh. Lái xe nửa giờ đến Tịch Nguyệt Viên, sau đó đứng ở cổng biệt thự nhìn vào. Rèm cửa trong phòng buông xuống một nửa, xem ra là có người ở nhà. Cô suy nghĩ một chút, mặc dù biết rõ mật khẩu thói quen của Dịch Cẩn Đình nhưng vẫn không tự ý mở cửa mà bấm chuông. Cánh cửa cổng được mở ra, Cố An Hy bước vào bên trong, nhìn khung cảnh của Tịnh Nguyệt Viên được bài trí đầy cây xanh. Cô nhớ từng nói với anh, cô thích một ngôi nhà lấp đầy màu xanh, tươi mát, thoáng đãng. Từng bước chân của cô mang theo ký ức của hai người, giống như cô bước đi bỏ lại ký ức phía sau lưng. Tuy có chút tiếc nuối nhưng cuối cùng anh và cô cũng buộc phải đi đến bước đường này. Cô đi đến cửa chính, vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra. Nhị, cô vừa định gọi một tiếng, nhìn thấy người đứng trước cửa, những lời còn lại đều không thể nói thêm câu nào. Mộ Tuyết, tại sao cô ta lại ở đây? An Hy. Mộ Tuyết mỉm cười nhìn Cố An Hy, giống như bọn họ chưa từng mâu thuẫn và vẫn còn là bạn thân. Cố An Hy sững sờ tại chỗ, hiện tại không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cô. Kinh ngạc, chấn động, bối rối, đau lòng, khổ sở. Em đến tìm chị à? Mộ Tuyết ngọt ngào, mở môi, giọng nói đầy ý cười. Mộ Tuyết cũng không ngờ gặp Cố An Hy ở đây. Bây giờ cô ta chỉ đang suy nghĩ làm mọi cách để làm bà chủ nhỏ của nhà Dịch, làm Dịch phu nhân, cho nên không thèm để ý đến Cố An Hy. Nhưng Cố An Hy lại tự chui đầu vào lọ, khiến trò chơi càng thêm thú vị hơn. Cố An Hy không khống chế mà siết chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng một chút đau cũng không cảm giác được. Sao cô lại ở đây? Mộ Tuyết không đáp, chỉ mỉm cười. Em vào nhà đi rồi nói chuyện. Cố An Hy muốn rời đi nhưng đôi chân vẫn không nghe mà tiến vào theo phía sau Mộ Tuyết. Vào phòng khách, Mộ Tuyết bày ra dáng vẻ chủ nhà, đi lấy nước cho Cố An Hy. Chị mới ép một chút nước trái cây, em dùng thử nhé. Mộ Tuyết như chủ nhà tiếp đãi khách, không có chút kiêng dè. Cố An Hy chậm rãi thở ra một hơi, cho dù cô đến đây tìm Dịch Cẩn Đình muốn nói chuyện ly hôn, nhưng nhìn thấy anh để một nữ nhân khác ở trong nhà của mình, cho dù biết anh yêu Mộ Tuyết, nhưng cô vẫn là không thể khống chế cơn đau ở tim. Cô sống ở đây từ khi nào? Cô An Hy cũng không uống nước trái cây, lãnh đạm hỏi. An Hy, cô có tư cách gì mà hỏi tôi chuyện này? Mộ Tuyết cười. Vừa nói xong, Mộ Tuyết nở một nụ cười khinh bỉ, tỏ vẻ như bừng tỉnh. À, lấy tư cách là vợ của Cẩn Đình à? Cô An Hy cắn môi, nhíu mày thật chặt. An Hy à? Tôi nói cô thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Quan hệ giữa tôi và Cẩn Đình như vậy, tôi ở trong nhà của anh ấy thì có cái gì kỳ lạ? 3 năm trước, tôi đã trở thành bạn gái của anh ấy. Cô hiểu điều này có ý nghĩa là gì không? Mộ Tuyết cười khúc khích, tao nhã cầm ly nước trái cây uống một ngụm. Cô có biết vì sao mấy năm nay tôi không mua nhà không? Người đàn ông của tôi nhiều nhà như vậy, tôi mua nhà làm cái gì? Cô nghĩ có đúng không? Cô An Hy có chút khó khăn mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng có chút đau rát. Cô biết Dịch Cẩn Đình và Mộ Tuyết là tình thân, nhưng khi nghe được Mộ Tuyết nói những lời như vậy, cô không khỏi đau lòng. Tin tức Dịch Cẩn Đình và Mộ Tuyết ở khách sạn, cô cũng đã rất đau lòng, nhưng cô không cảm thấy hoàn toàn bị phản bội giống như bây giờ. Anh là chồng cô, nhưng anh lại công khai sống cùng một người phụ nữ khác. Cô vẫn luôn sống ở đây à? Cô An Hy tá nhợt hỏi, kìm nén nỗi đau. Không phải. Vậy cô ở đây bao lâu rồi? Cô An Hy nhớ tin tức mấy ngày trước, hai bọn họ là ở khách sạn. Nếu bọn họ ở cùng nhau ở Tịnh Nguyệt Viên thì có lẽ đã không bị phóng viên chụp được. Mộ Tuyết nhếch môi cười. Không phải lúc nào tôi cũng ở đây. Dù sao Cẩn Đình cũng có rất nhiều nhà. Tôi cũng không phải lúc nào cũng ở Hải Sơn. Thỉnh thoảng chúng tôi phải đổi một chút không gian. Cố An Hy có chút nhận ra một số việc. Hôm nay cô đến đây chỉ là để hỏi tôi mấy câu này thôi à? Mộ Tuyết không chút hoảng sợ nào. Nếu đúng thì sao? Cố An Hy thấy vẻ mặt của Mộ Tuyết rất chói mắt nên cố tình nói như vậy. Vậy cô có thể làm gì? Mộ Tuyết buồn cười nhìn Cố An Hy. Bây giờ cô là đang nhân danh vợ của Cẩn Đình muốn đuổi tôi ra ngoài sao? Nói xong nụ cười trên môi càng trở nên giễu cợt. Cố An Hy, vậy thì tôi nói cho cô hiểu rõ, tôi đã đến đây rồi thì sẽ không quyết định rời đi. Cẩn Đình đã cho tôi sống ở đây, cũng là mẹ anh ấy khăng khăng muốn tôi ở đây. Cô ta nhướng mày với thái độ của người chiến thắng. Cô có biết điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là cho dù tôi chưa cưới Cẩn Đình, nhưng mà tôi quan trọng hơn cô rất nhiều, Dịch phu nhân. Hơn nữa chính Cẩn Đình và mẹ anh ấy đều chính miệng hứa với tôi rằng tôi sẽ sớm thay thế cô và trở thành Dịch phu nhân xứng đáng nhất. Trái tim của cô An Hy nghẹn lại, sau đó chỉ cười lạnh. Cô đúng là người trong giới giải trí nhỉ, da mặt thật là dày. Cô có biết vì sao giới hào môn của chúng tôi đều không chấp nhận con hát như cô không? Bởi vì quá giả tạo và dơ bẩn. Cô An Hy lạnh lùng nói, mang theo sự giễu cợt. Trước khi hai người yêu nhau thì làm sao tôi không quan tâm. Nhưng mà bây giờ tôi và anh ấy là vợ chồng. Vậy mà cô vẫn đi theo anh ấy một cách không rõ ràng, không danh phận. Cô thật đúng là một con hát. Mộ Tuyết cau mày, nghe lời nói sắc bén của cô An Hy, vẻ kiêu ngạo dần nhạt đi. Cô có còn nhớ khi chúng ta đi học, cô đã từng nói cái gì không? Cô An Hy cười nhẹ nhìn Mộ Tuyết. Cô nói bây giờ thế giới quá mức phức tạp, tại sao lại có nhiều người thích phá hủy hạnh phúc của người khác? Cô nói cô chán ghét những người phụ nữ đi làm tiểu tam, còn nói mãi mãi sẽ không làm lại người đó. Sắc mặt của Mộ Tuyết cứng đờ, gương mặt từ trắng chuyển sang xanh. Nhưng mà bây giờ thì sao? Cô An Hy tiếp tục phản công, không quan tâm đến sắc mặt của cô ta. Cô và chồng của tôi cùng nhau vui vẻ ở khách sạn. lại không biết xấu hổ đến ở trong nhà của chồng tôi. Cô không sợ bị người ngoài đời phỉ nhổ à? Dạng người như cô lại tỏ ra kiêu ngạo trước mặt dịch phu nhân như tôi. Cô không cảm thấy cô đang rất buồn cười à? Mày! Mộ Tuyết tức giận đến mức không còn giả trang thục nữ được nữa mà giống lên. Cố An Hy, mày dựa vào cái gì mà nói tao là tiểu tam? Mày mới chính là tiểu tam. Tao và Dịch Cẩn Đình đang ở bên nhau, chính là mày đã chen chân vào, chính mày đã cướp mất vị trí vốn là của tao. Mày nói tao buồn cười, thế còn mày thì sao? Nếu như mày không bò lên giường của anh ấy, liệu anh ấy sẽ lấy mày hay sao? Cố An Hy hất cằm. Vậy thì sao? Cô đứng thẳng lưng, rất tao nhã và quý phái. Nhưng bây giờ tôi mới là người chính thất, còn cô chỉ là tiểu tam. Cô cũng bớt giả tạo rằng tôi đã đoạt đồ vật của cô đi. Mộ Tuyết, cô đã sớm biết tâm tư của tôi dành cho nhị ca. Cô từng là bạn thân của tôi, vậy mà cô lại đi hẹn hò với anh ấy. Cho nên bây giờ cô không có tư cách gì để nói tôi như vậy. Nhưng mà cô đừng có quá kiêu ngạo. Nếu như tôi không đồng ý ly hôn thì cô sẽ cả đời làm tiểu tam à? Vậy thì cô cứ cả đời như vậy làm tiểu tam một cách hả hê. Mộ Tuyết tức giận nhưng nhếch môi cười. Cô An Hy, cô đến đây chắc hẳn không phải đến tìm tôi, là tìm Cần Đình phải không? Bây giờ anh ấy đang ngủ bù, vì đêm qua chúng tôi gần như đến sáng. Cô An Hy nhìn vẻ mặt của Mộ Tuyết như đang khiêu khích trả đũa. Cô thầm đoán gì Cần Đình không có ở đây, ít nhất là ngay lúc này. Chắc cô không muốn nghe đâu. Mộ Tuyết cười mỉa mai. Bởi vì đêm qua chồng cô cả đêm ở bên cạnh tôi, không ngừng muốn tôi cả đêm. Còn cô thì sao? Anh ấy có làm như vậy với cô không? Cô An Hy biết hiện tại có thể làm Mộ Tuyết bịa chuyện, nhưng tin tức họ đi khách sạn là sự thật. Dịch Cần Đình mạnh mẽ ra sao cô biết, anh ta sẽ luôn có nhu cầu, và anh ta cũng là yêu Mộ Tuyết. Cô giữ vẻ mặt lạnh lùng, không cho Mộ Tuyết thấy nỗi buồn của mình. Cô An Hy nhếch môi cười. Không ngờ trông cô gầy yếu như vậy mà thật có năng lực. Anh ấy hiện tại chính là thời điểm tinh lực dồi dào. Tôi cũng cảm thấy nhu cầu của anh ấy cao hơn người bình thường. Bây giờ có một chỗ miễn phí như vậy, cô đến giúp tôi chia sẻ cực nhọc, giúp chồng tôi giải quyết nhu cầu. Muốn tôi nói với cô một tiếng cảm ơn cũng không phải là quá đáng. Cô cũng là bỏ ra cơ thể, cũng như thanh xuân mấy năm phục vụ chồng tôi. Nếu như cô cảm thấy ủy khuất, cứ tìm đến tôi. Tôi cho cô ít tiền mua thuốc bổ. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Mộ Tuyết dường như tức giận muốn hộc máu. Cô ta muốn giơ tay dạy dỗ cho cô An Hy một bài học, nhưng đã bị cô An Hy nắm chặt lấy cổ tay. Mộ Tuyết, sao? Cô còn muốn đánh người à? Cô nghĩ tôi không biết đánh lại cô hay sao? Cô nghĩ tôi và cô ai sẽ khiến ai dễ nhìn hơn? Cô An Hy hất rất mạnh. Mộ Tuyết không đứng vững, lạng choạng lùi lại hai bước, sau đó té ngã xuống mặt đất. Cố An Hy từ trên nhìn xuống đầy khinh bỉ. Hãy tận hưởng giây phút là tiểu tam của cô đi. Cô nghĩ sao nếu như tôi công khai con người cô với người hâm mộ? Mộ Tuyết, làm người đừng có quá phận. Tôi cho cô làm tiểu tam, cô cứ như vậy làm tiểu tam thật tốt vào. Mộ Tuyết tức giận giống lên thành tiếng. Cố An Hy quay người rời đi, không nhìn lại một lần. Rời khỏi Tịnh Nguyệt Viên, cô An Hy hai tay run rẩy nắm lấy vô lăng xe. Cô nhớ đến những lời Diệp Minh Châu nói. Cô hẳn là sự mới mẻ, không ly hôn chỉ vì cổ phần, không ly hôn sẽ đi tìm mẹ của cô. Cô An Hy run rẩy cầm điện thoại trong tay, bấm vào số của Du Uyển. Rất nhanh bên kia nhận cuộc gọi. An Hy. Du Uyển, cậu có thể giúp tớ nhìn mẹ tớ trong một thời gian không? Được, không vấn đề. Nhưng có chuyện gì sao? Du Uyển lo lắng hỏi. Không có gì, tớ chỉ muốn đi du lịch một thời gian. Lúc này tâm tình của tớ rất loạn. Cô An Hy đáp. Cô muốn rời khỏi Hải Sơn, muốn một mình suy nghĩ thật kỹ tiếp theo nên làm cái gì. Tốt, cậu đi đi. Mẹ của cậu, tớ sẽ đón mẹ của cậu đến căn hộ của tớ, sắp xếp người chăm sóc bác gái. Yên tâm đi đi An Hy, Du Uyển đáp. Đừng cho Di Cần Đình biết. Cô An Hy buồn bã. Tất nhiên, dù hắn có đánh chết tớ thì tớ cũng không nói. Khi nào thì cậu sẽ đi? Tớ đến nói với mẹ một câu, làm thủ tục xuất viện cho mẹ tớ rồi sẽ đi luôn. Trong lòng còn chút lo sợ. Du Uyển, đừng để Diệp Minh Châu tìm mẹ mình. Du Uyển hử lạnh. Cậu cứ yên tâm giao cho tớ. Du gia nhà tớ cũng không phải là thứ mà dịch gia muốn động là động. Du Uyển, cảm ơn cậu. Bây giờ tớ đến bệnh viện, hẹn gặp lại. Cố An Hy có chút bình tĩnh lại, cô khởi động xe tiến về phía bệnh viện. Dịch tổng, Dương Hàn đón Dịch Cần Đình ở sân bay. Hiện tại hai người đang ở trong xe quay về Thịnh Thế. Dịch Cần Đình kẹp một điếu thuốc, rít một hơi, nhắm mắt lại, nhớ lại những gì kẻ kia nói. Không những nói, còn có bằng chứng. Mặc dù anh nhận ra bản thân không yêu Mộ Tuyết, nhưng vẫn không nghĩ Mộ Tuyết lại cứ như vậy lừa gạt anh. 3 năm qua, anh luôn nghĩ cô ngây thơ, thiện lương, dùng mọi thứ bao bọc cô, cho cô tất cả những thứ tốt nhất trên đời. Mộ Tuyết vậy mà giả vờ đêm đó hai người xảy ra chuyện không nói. Vì cái gì lại gọi điện khiêu khích Cố An Hy? Dịch tổng, có 2 văn bản cần chữ ký gấp của anh. Còn có một bữa tiệc của Trương tổng đêm nay, anh đã đồng ý đến. Dương Hàn nói. Ừ, để đó đi. Dịch Cần Đình nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ anh không có tâm trạng làm việc. Dương Hàn liền im lặng. Tâm tình ông chủ có vẻ không tốt. Lúc này ngậm miệng mới là thượng sách. Hôm nay cậu có gặp An Hy không? Dương Hàn sững sờ, sau đó trả lời thành thật. Hôm nay giám đốc Cố đến văn phòng tìm anh. Sau đó có lẽ là quay về làm việc. Có lẽ. Dịch Cần Đình nhíu mày. Dương Hàn có chút lo lắng nói. Lúc ăn cơm trưa tôi có gặp trợ lý của giám đốc Cố. Cô ấy nói buổi sáng giám đốc Cố buổi chiều đã xin nghỉ phép và rồi đi dù ngay khi tan ca buổi sáng. Xin phép nghỉ. Dịch Cần Đình có chút lo lắng. Anh chỉ rời Hải Sơn một đêm. Một ngày, một người lớn như cô không phải gặp chuyện gì đó sao? Không cần đi Thịnh Thế. Quay về Bạch Kim Thượng Uyển. Dịch Cần Đình mở điện thoại, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Cố An Hy, còn có của Mộ Tuyết. Sau đó hướng về phía Dương Hàn nói. Đi xem một chút. Buổi trưa cô ấy đã đi đâu? Dương Hàn tự hỏi. Mối quan hệ giữa ông chủ là gì? Không phải ông chủ đang hẹn hò với Mộ Tuyết sao? Còn đi quan tâm Cố An Hy. Chiếc xe quay về Bạch Kim Thượng Uyển. Dương Hàn còn đi làm việc. Anh một mình đi bộ vào bên trong. Mở cửa bước vào bên trong, anh nhìn thấy bình hoa Tử Đinh Hương được cô khéo léo cắm trên bình hoa thủy tinh. Trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào. Dịch thiếu, cậu về rồi à? Dì Hứa ở phòng bếp đi ra. Dịch Cần Đình cau mày. Sao dì lại ở đây? Không phải nên ở bệnh viện chăm sóc mẹ vợ tôi. Dì Hứa thành thật đáp. Dịch thiếu, trưa nay phu nhân đã làm thủ tục xuất viện cho Lâm phu nhân rồi. Phu nhân không nói với cậu à? Cô ấy còn nói tôi về nhà nấu cơm. Cô ấy đưa Lâm phu nhân rồi đi cũng không thấy quay về nhà. Dịch Cần Đình cau mày. Mẹ cô ấy xuất viện. Vì cái gì không nói với anh? Vì cái gì còn chưa quay về nhà? Được rồi, dì đi làm việc đi. Dịch Cần Đình bước lên lầu, vừa định mở cửa phòng của Cố An Hy thì điện thoại vang lên cuộc gọi của Mộ Tuyết. Trong lòng của anh cực kỳ phiền muộn, nhớ lại chuyện mà cô ấy làm vô cùng phản cảm. Không, hẳn là anh đã phản cảm kể từ khi cô hùa với mẹ anh nhận công đã cứu anh ở núi Hải Sơn. Bây giờ thêm chuyện ở khách sạn, đây là Mộ Tuyết muốn ép anh phải công khai và cưới cô ấy. Anh nghĩ có lẽ tốt nhất nên nói lời chia tay trong êm đẹp. Dù sao mạng của anh cũng là nhờ Mộ Tuyết nhặt về. 3 năm qua bên cô, không yêu cô cũng là một phần lỗi của anh. Sao vậy? Dịch Cần Đình trả lời. Bên kia giọng nói Mộ Tuyết cực kỳ ngọt ngào. Cần Đình, sao cả ngày nay em gọi cho anh mãi mà không được? Hôm nay em nấu bò hầm mà anh thích nhất. Anh có thể về nhà cùng với em ăn cơm không? Dịch Cần Đình lạnh nhạt nói. Ừ, anh cũng có việc muốn nói với em. Mộ Tuyết mỉm cười. Được, em đợi anh. Dịch Cần Đình còn chưa kịp mở cửa phòng, cô An Hy đã quay đầu đi, nên không nhìn thấy cô đã dọn hành lý rồi đi. Trên đường ra xe, Dịch Cần Đình bấm số của cô An Hy, nhưng điện thoại của cô đã tắt máy. Trong lòng vô cùng bực bội, anh lái xe quay về Tịnh Nguyệt Viên. Anh muốn nói lời chia tay Mộ Tuyết, sau đó sẽ đi tìm cô An Hy. Nói cho cô biết rằng anh yêu cô và chỉ có một mình cô trong cuộc đời này. Tại Tịnh Nguyệt Viên, Mộ Tuyết mặc một chiếc váy màu đỏ trang điểm xinh đẹp, nhìn bàn ăn dưới ánh nến và rượu vô cùng lãng mạn, đôi môi cô ta cong lên. Đêm đó tuy anh không chạm vào cô, nhưng đêm nay chắc chắn cô sẽ khiến Dịch Cẩn Đình không thể nào thoát khỏi. Lúc anh bước vào, anh nhìn Mộ Tuyết mặc chiếc váy màu đỏ, liền cảm thấy chói mắt. Bộ váy này trên người Mộ Tuyết tuy quyến rũ gợi cảm, nhưng có cảm giác quá thô tục. Anh không khỏi nhớ dáng vẻ cô An Hi khi mặc bộ váy màu đỏ, nhìn vào nên muốn nuốt cô ấy vào bụng. Cẩn Đình, sao lại nhìn em như thế? Mộ Tuyết đỏ mặt ôm lấy tay Dịch Cẩn Đình. Dịch Cẩn Đình né tránh, kéo tay ra khỏi tay Mộ Tuyết. Anh có việc muốn nói với em. Mộ Tuyết bĩu môi nũng nịu. Muốn nói gì thì chúng ta cứ ngồi xuống ăn cơm trước đi. Em đã thật vất vả làm món này cả buổi chiều. Dịch Cẩn Đình liếc nhìn bàn ăn có nến, rượu đỏ và hai dĩa đồ ăn, trong lòng không hề có ý định ngồi ăn bữa ăn này. Mộ Tuyết, chúng ta nên nói chuyện trước. Dịch Cẩn Đình ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách nói. Mộ Tuyết híp mắt lại, sau đó hít một hơi thật sâu, bày ra một vẻ vô hại đi đến ngồi bên cạnh Dịch Cẩn Đình. Cẩn Đình, có phải là anh không vui khi em tự ý đến đây hay không? Em chỉ vì bất đắc dĩ nghe theo lời của dì. Nhưng hãy tin em, dù em làm bất cứ điều gì cũng đều là vì em yêu anh. Cẩn Đình, chúng ta đã bên nhau 3 năm. Năm đó là em đã may mắn cứu anh. Anh từng hứa sẽ bao bọc em cả đời, từng hứa sẽ cưới em, từng hứa cho em vị trí Dịch phu nhân. Anh có còn nhớ không? Dịch Cẩn Đình siết chặt hai tay. Mộ Tuyết nói không sai, anh chính là từng hứa với cô rất nhiều. Mộ Tuyết. Mộ Tuyết nắm lấy tay của Dịch Cẩn Đình bật khóc. Cẩn Đình, em biết là em không đủ tốt để leo lên vị trí Dịch phu nhân. Em sẽ cố gắng, em sẽ chấp nhận mọi giá, chỉ cần em được ở bên anh. Dịch Cẩn Đình nhìn những giọt nước mắt nóng hổi kia rơi xuống mu bàn tay. Anh nhắm mắt lại, hình ảnh cô An Hi nâng niu những đóa hoa tiểu đinh hương hiện ra trong tâm trí của anh. Hít một hơi thật sâu, Dịch Cẩn Đình mở miệng. Mộ Tuyết, chúng ta... Lời còn chưa thoát ra khỏi miệng, điện thoại Dịch Cẩn Đình đã reo lên. Anh nhìn vào ID người gọi, kéo tay Mộ Tuyết ra, cầm điện thoại đi ra ngoài. Mộ Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn theo Dịch Cẩn Đình, trong lòng cô ta có một sự lo sợ dâng lên. Nói đi. Dịch Cẩn Đình ra ngoài, nhận cuộc gọi từ Dương Hàn. Dịch Tổng, buổi sáng cô An Hi có nhận cuộc gọi của mẹ anh. Theo thời gian thì sau đó liền đi tìm anh. Buổi trưa liền lái xe đi đến nhà của anh. Nhà? Tôi quay về Bạch Kim Thượng Uyển không nhìn thấy cô ấy. Tiếp tục tra xem cô ấy đang ở đâu. Dịch Cẩn Đình hừ lạnh. Còn có, mẹ anh gọi cô An Hi để làm gì? Có lẽ không có gì tốt đẹp, càng nghĩ lòng anh càng gấp. Không phải Bạch Kim Thượng Uyển, cô ấy đến Tịnh Nguyệt Viên, ở đó khoảng 30 phút, sau đó lái xe về Bạch Kim Thượng Uyển, rồi lại lái xe đi bệnh viện. Dương Hà luôn là người làm việc rất có năng lực, sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi vẫn chưa có kết quả. Dịch Cẩn Đình nghe xong như sét đánh ngang tai, toàn thân có chút run rẩy, gương mặt đỏ lên vì phẫn nộ. Cô ấy đến Tịnh Nguyệt Viên, hẳn là đã gặp Mộ Tuyết. Cô ấy buổi sáng mẹ anh gọi điện thoại đi tìm anh. Buổi trưa phát hiện Mộ Tuyết ở trong nhà anh, cô An Hi sẽ có cảm giác gì? Anh không biết được, nhưng cảm giác của anh hiện tại là cực kỳ sợ hãi. Dịch Tổng, anh vẫn nghe chứ? Dương Hàn lên tiếng. Dịch Cẩn Đình chỉ có thể gắng gượng nói một câu. Anh lệnh theo dõi Mộ Tuyết. Theo tôi điều tra, Mộ Tuyết thường xuyên gọi cho một số điện thoại, còn gọi nhiều hơn gọi cho anh. Dương Hàn cảm giác Dịch Cẩn Đình nghi ngờ Mộ Tuyết phản bội anh nên mới báo tin tức này. Người đó là ai? Dịch Cẩn Đình nhắm mắt lại. Mộ Tuyết từng nói cô ta không có bạn, luôn than vãn buồn bã cô độc và muốn anh phải quan tâm nhiều hơn. Là Hàn Minh Hiên. Dương Hàn lại nói. Dịch Tổng, có cần điều tra về mối quan hệ của bọn họ hay không? Tra cho tôi. Dịch Cẩn Đình nghiến răng nghiến lợi khi nghe đến cái tên Hàn Minh Hiên. Trước tiên tìm cô An Hi cho tôi. Vâng, Dương Hàn đáp. Dịch Cẩn Đình siết chặt điện thoại trong tay, lửa giận như đốt cháy tâm trí của anh. Mẹ anh, Mộ Tuyết, anh không muốn tổn hại bọn họ, bọn họ lại cứ như vậy tổn hại người anh yêu. Còn có Hàn Minh Hiên theo đuổi cô An Hi lâu như vậy, lại có mối quan hệ trong bóng tối, đằng sau Mộ Tuyết kia còn có bí mật nào? Không được, anh phải làm rõ ràng mọi thứ. Trước tiên không được bứt dây động rừng. Dịch Cẩn Đình mím môi bước vào bên trong, nhìn Mộ Tuyết vẫn ủ rũ ngồi trên ghế sofa. Cẩn Đình, xong việc rồi à? Chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Mộ Tuyết lau nước mắt đứng lên đi về phía anh. Ngay khi cô ta chạm vào anh, Di Cần Đình lùi lại hai bước, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Hôm nay An Hy đến à? Mộ Tuyết sững sờ, sau đó vội nói. Cần Đình, An Hy nói gì về anh à? Em ấy đến tìm anh, nhưng anh không có ở nơi này. Bọn em có tâm tình mấy câu, sau đó em ấy liền rời đi, phải không? Di Cần Đình nhích môi. Mộ Tuyết, công ty có việc, không ăn cơm với em được, đi trước. Cần Đình. Di Cần Đình quay lưng rồi đi không chút do dự. Ngồi trong xe, lúc này anh liền nhận ra anh đã đánh mất cô An Hy lâu như vậy. Muốn đi tìm cô cũng không biết những nơi cô thích lui tới. Di Cần Đình tức giận đập tay vào vô lăng, nghĩ ra cái gì đó, phóng nhanh xe đi, quay về Dịch Gia. Đi vào cửa Dịch Gia, Diệp Minh Châu lúc này vẫn còn ở phòng khách, nhìn thấy Di Cần Đình quay về liền không vui. Sao con lại về đây? Diệp Minh Châu liền hỏi. Di Cần Đình trầm mặc nhướng mày. Mẹ không muốn con về à? Vấn đề không phải là mẹ muốn hay không, mà chính là con có nên quay về hay không. Diệp Minh Châu khoanh tay không hài lòng. Cần Đình, con đang làm cái gì vậy? Mộ Tuyết đang ở nhà của con lại về đây, con là đang muốn chọc giận mẹ phải không? Đưa cô ấy đến là mẹ. Mẹ là đang muốn con sống cùng với cô ấy. Di Cần Đình không ngồi xuống ghế, thái độ vô cùng lạnh lùng nhìn Diệp Minh Châu. Có cái gì kỳ lạ sao? Diệp Minh Châu nhìn Di Cần Đình. Con và Mộ Tuyết là người yêu, ở cùng một chỗ thì có cái gì là sai? Di Cần Đình giận dữ. Mẹ đừng quên con là người đã có vợ. Mẹ đang muốn con ngoại tình khi ngủ chung với nữ nhân khác ngoại trừ vợ của con à? Cần Đình, cô An thì đó không xứng đáng làm vợ của con. Con đã quên những gì mà cô ta đã làm trước kia hay sao? Mẹ không bao giờ chấp nhận tiện nhân đó làm con dâu của nhỏ Dịch. Mẹ cho con biết, mẹ chỉ chấp nhận một mình Mộ Tuyết. Vậy nên con nhanh chóng ly hôn với cô An Hy, cho Mộ Tuyết một danh phận công chính ngôn thuận. Diệp Cần Đình tức giận đấm mạnh xuống bàn cà phê, gây ra vết nứt trên bàn, cũng như những tia máu thấm vào từng vết nứt. Nếu người phụ nữ trước mặt không phải là mẹ của anh sẽ không phải kìm nén cơn giận. Cần Đình. Diệp Minh Châu khiếp sợ, chưa từng nhìn thấy Diệp Cần Đình mất khống chế đến như vậy. Diệp Cần Đình không một chút nào đau đớn, đôi môi nhích lên như mỉm cười, nhưng ánh mắt vô cùng hung ác, trừng mắt nhìn Diệp Minh Châu. Mẹ, con nói một lần cuối cùng, cố An Hy là vợ của con, đừng đi quá xa. Có thể mẹ không thích An Hy, vậy thì đừng xuất hiện trước mặt cô ấy. Còn về phần Mộ Tuyết, con sẽ không cưới cô ấy. Đời này kiếp này, Dịch Cần Đình con chỉ kết hôn một lần duy nhất. Cần Đình, con bị tiện nhân của An Hy cho ăn trúng cái gì? Một cú đấm nữa vang lên chói tai, máu từ trong tay tiếp tục túa ra. Trong mắt Dịch Cần Đình chỉ còn lại sự thất vọng. Mẹ. Diệp Minh Châu bị tiếng gầm của Dịch Cần Đình làm cho choáng váng và không nói được một lời nào. Người làm nhanh chóng mang hộp thuốc đến, nhưng Dịch Cần Đình đã quay đầu rời khỏi nhỏ Dịch. Diệp Minh Châu không dám chạy theo ngăn cản Dịch Cần Đình, sợ chọc con trai tức giận. Bà ta nghiến răng nghiến lợi oán trách cô An Hy, vì cô ta mà con trai của bà lại hành động với bà ta như vậy. Cô An Hy buổi chiều đã mua vé máy bay bay đến Nam Phi, nơi Du Uyển cho cô địa chỉ của một người quen. Sau khi gặp mẹ và Du Uyển, cô nói với mẹ rằng cô có chuyến công tác từ thiện ở Nam Phi. Mẹ cô cũng không suy nghĩ nhiều. Khi máy bay hạ cánh xuống Nam Phi, ở đây không còn Nhị Ca, không còn Mộ Tuyết, không còn nghe Diệp Minh Châu ép cô phải ly hôn. Cô đi taxi đến nhà của người quen của Du Uyển, báo bình an cho Du Uyển và mẹ, bắt đầu sắp xếp hành lý, bắt đầu 2 tháng tình nguyện viên tại nơi này, tại Hải Sơn. Diệp Cần Đình rời khỏi Dịch ra, muốn quay về Bạch Kim Thượng Uyển đợi cố An Hy. Nhìn vết máu trên tay dính chút mảnh kiếng khá sâu, máu vẫn túa ra không ngừng ướt cả tay áo. Đứng bên ngoài Bạch Kim Thượng Uyển, có lẽ dì Hứa đã về nhà. Căn biệt thự tối đen, chỉ còn len lói một chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài. Dì Cần Đình đi vào bên trong, ngồi xuống ghế sofa, bàn tay dính chút máu tươi. Nhìn bình hoa từ đinh hương trên bàn, sờ sờ trong túi vẫn là hộp nhẫn còn chưa trao cho cô. Cô gái ôm bó hoa từ đinh hương cả đời sẽ không thể đeo nhẫn cưới. Di Cần Đình đặt hộp nhẫn lên bàn kế bên bình hoa. Đêm hôm trước anh không ngủ, cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Vết thương trên tay không được xử lý, có chút sưng viêm. Cơ thể Dịch Cẩn Đình nóng bừng. Anh nắm chặt điện thoại như đang mong chờ điều gì đó. Hai mắt không tự chủ nhắm nghiền lại, chìm vào mê man. Sáng hôm sau, Dịch Cẩn Đình bị tiếng chuông điện thoại gieo tỉnh. Anh từ từ nhấc mi tâm, vẫn còn đang nằm trên sofa. Mọi thứ không có chút thay đổi, chính là cô An Hy đêm qua không có quay về. Có tin tức gì của cô ấy chưa? Dịch Cẩn Đình nhấc máy, liền hỏi. Dương Hàn liền đáp. Dịch Tổng, sau khi cô An Hy rời khỏi bệnh viện, không thể tìm ra tung tích. Giống như có ai đó cố tình chặn thông tin. Dịch Cẩn Đình siết chặt nắm đấm, bàn tay bị thương lại tiếp tục rỉ máu. Dù đào ba tấc đất, lật tung Hải Sơn này lên, thì cũng phải tìm ra cô An Hy cho tôi. Anh chán nản cúp điện thoại, nằm dài trên sofa, đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng gian, hình như là sốt rất cao. Nghe tiếng mở cửa đi vào, Dịch Cẩn Đình cứ ngỡ cô An Hy quay lại, liền mừng rỡ đứng lên, không ngờ lại là thằng nhóc Lục Đình Phong. Cậu, cậu sao lại ở đây? Lục Đình Phong kinh ngạc hỏi. Dịch Cẩn Đình cau mày. Đây là nhà của cậu. Còn con, đến làm gì? Mỹ nhân hẹn con hôm nay đi ăn kem. Con là nam nhân, tất nhiên là phải đến tận nhà để đón nữ nhân đi rồi. Vậy cậu ơi, Mỹ nhân đâu rồi? Sao con không gọi được cho tỷ ấy? Dịch Cẩn Đình chán nản nói. Không có ở nhà. Lục Đình Phong không tin, đoán là cậu không cho phép Mỹ nhân đi ra ngoài hẹn hò với cậu, nên không thèm nói cái gì, chạy một mạch lên lầu, mở cửa phòng đi vào. Sau một lát, gương mặt của Lục Đình Phong tái đi, vội vàng chạy xuống dưới lầu, thất kinh hét lên. Cậu, cậu đuổi Mỹ nhân đi rồi sao? Cậu thật là độc ác. Nói bậy bạ cái gì đó. Dịch Cẩn Đình mệt mỏi nằm ở ghế sofa. Nếu như không phải, tại sao không thấy quần áo của Mỹ nhân? Dù là bàn chải đánh răng hay là mỹ phẩm đều không còn. Dịch Cẩn Đình trợn mắt nhìn Lục Đình Phong, không thể tin, liền muốn chính mình xác minh. Thân thể vốn đang sốt cao choáng váng lao lên lầu, bước vào phòng của cô. Trên giường, những chiếc túi giấy chứa quần áo anh vừa mua đều còn y nguyên trong túi, giống như chưa từng đụng vào. Quần áo, mỹ phẩm, khung ảnh, tất cả của cô đều không còn. Dịch Cẩn Đình ngây người mất mấy giây. Chuyện gì đang xảy ra? Cô ấy bỏ đi. Anh lao ra khỏi phòng, mở cửa phòng ngủ chính với hy vọng cô đã chuyển mọi thứ quay về. Nhưng căn phòng ngủ chính vẫn là trống trải như cũ. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Dịch Tổng, giám đốc Cố đã gửi đơn từ chức. Dương Hàn vội vàng nói. Từ chức. Trên đầu Dịch Cẩn Đình toàn là mây mù. Vâng, tôi điều tra được mẹ của cô ấy đang ở biệt thự thuộc sở hữu của Du gia. Còn về phần của cô An Hy thì không tra được tung tích. Dương Hàn lại nói. Được, cậu cứ tiếp tục điều tra cho tôi. Cô An Hy đang ở đâu? Dịch Cẩn Đình vội vàng chạy ra khỏi nhà, cũng không để ý đến Lục Đình Phong, trong lòng cực kỳ lo sợ. Năm đó cô chạy một lúc tận 3 năm, bây giờ cô lại muốn chạy đến bao lâu? Không thể, anh không thể để cô An Hy chạy mất. Dịch Cẩn Đình cực kỳ hối hận. Vì cái gì lại để cho Mộ Tuyết ở lại Tịnh Nguyệt Viên? Vì cái gì không cảnh báo một cách quyết liệt hơn với mẹ anh? Bàn tay của anh nắm chặt vô lăng, vết thương đều không chút đau đớn, bởi toàn thân của anh đang bao phủ bởi sự sợ hãi. Dịch Cẩn Đình gọi cho Lâm Tiêu, hỏi địa chỉ nơi Du Uyển đang ở, sau đó nhanh chóng phóng xe như bay đến nơi. Du Uyển nhíu mày, mặt lạnh lùng, chất giọng mỉa mai. Nhị ca, mới sáng dùng cái bộ dạng gì đến tìm tôi? Lúc này Dịch Cẩn Đình vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi đã tháo cả vạt, nhàu nát, trên cổ tay còn dính máu, tóc bù xù, mắt đỏ bừng, môi tái nhợt, toàn thân không còn chút sức sống. Gọi An Hy ra gặp tôi. Du Uyển hừ lạnh. Cô ấy không có ở đây. Dịch Cẩn Đình cắn răng. Vậy thì cô ấy đi đâu? Du Uyển bật cười mỉa mai. Nhị ca, An Hy là vợ của anh. Anh bao nuôi nhân tình coi như xong, nhưng mà vợ anh đi đâu anh cũng không biết. Làm sao mà tôi biết? Mà nghĩ lại thì An Hy đi là tốt cho anh. Anh cũng có thể hàng ngày ôm ấp ấp Mộ Tuyết của anh. Dịch Cẩn Đình siết chặt hai tay, máu từ vết thương chảy ra nhỏ giọt xuống. Tôi hỏi lần nữa, cố An Hy đang ở đâu? Du Uyển nhún vai. Dù cho anh có hỏi 100 lần thì câu trả lời chỉ có một: tôi không biết. Du Uyển nuốt một ngụm khí lạnh, không giữ được tức giận. Dịch cặp bã. Anh bên ngoài có nhân tình mang về bao nuôi ở nhà riêng. Mẹ anh thì hàng ngày đến ép An Hy ly hôn với anh. Còn anh thì sao? Anh vì đấm cổ phần đó mà đùa giỡn An Hy. Anh cắn cuối thật chặt không đáp ứng ly hôn. Hai mẹ con nhà anh thật là biết đùa giỡn An Hy. Hay là anh vừa muốn ôm Tiểu Tam vừa muốn ôm vợ? Dịch Cần Đình, tham lam quá thì sẽ mất đi tất cả. Dịch Cần Đình mím môi thật chặt. Đi ra ngoài. Du Gia không chào đón lại cặn bã như anh. Tôi nhắc lại, An Hy không có ở đây, đừng có tốn công vô ích. Người đâu? Tiễn khách. Dịch Cần Đình bị lôi kéo ra ngoài, bị Du Uyển mắng cũng không thể phản bác. Anh đúng là kẻ cặn bã. Trời bắt đầu đổ mưa. Dịch Cần Đình vẫn đứng đó, mặc cho nước mưa rồi ướt toàn thân anh. Đôi môi anh trắng bệch, toàn thân nóng như lửa thiêu đốt. Vết thương trên tay sưng viêm trông đáng sợ. Lão nhị, sao lại thế này? Lâm Tiêu lái xe chạy đến, vội vàng che dù cho Dịch Cần Đình. Anh đưa mắt nhìn Lâm Tiêu, giọng nói cực kỳ yếu ớt nhưng chất chứa đau khổ vô cùng. An Hy, cô ấy bỏ đi rồi. Nói xong, người thanh niên cao lớn ngã xuống. Cơn mưa vẫn nặng hạt nhưng không thể trôi được thống khổ trong lòng con người. Gần 2 tháng sau, kể từ ngày cô An Hy rời đi, Dịch Cần Đình cũng không xuất hiện. Mọi công việc ở Thịnh Thế đều được xử lý online. Bạch Kim Thượng Uyển hàng ngày chỉ có gì hứa đến dọn dẹp rồi quay về. Bên kia Tịnh Nguyệt Viên, Mộ Tuyết vẫn ở mãi không rời đi. Tất cả trừ Dương Hàn là Tâm Phúc có thể liên lạc với anh. Ngoài ra không một ai tìm được Dịch Cần Đình. Ngay cả Dương Hàn cũng không biết Dịch Cần Đình đang ở đâu. Mộ Tuyết càng ngày càng ngồi trên đống lửa. Cho dù Dịch Cần Đình không nói chia tay, nhưng anh lại biến mất. Cô An Hy cũng biến mất. Cô ta nhất thời tức giận đến mức vặn vẹo gương mặt. Cô ta nhanh chóng gọi cho một số điện thoại quen thuộc. Sau khi nói chuyện, đôi môi cong lên một nụ cười quỷ dị. Gì? Mộ Tuyết ngồi trong xe, do dự nhìn Diệp Minh Châu. Làm như vậy thực sự có được không? Tuy mở miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng của Mộ Tuyết đầy đắc ý. Cô ta mua một kết quả mang thai, giả vờ để Diệp Minh Châu nhìn thấy. Bà ấy liền một mực muốn đón cô ta về Dịch ra. Lúc này hai người họ đã ngồi trong xe ở sân nhà họ Dịch. Diệp Minh Châu không thể liên lạc được với Dịch Cần Đình, liền vô cùng tức giận. Nhưng hiện tại Mộ Tuyết đã mang thai, bà muốn đưa Mộ Tuyết về nhà chăm sóc và nhanh nhất có thể kết hôn với Dịch Cần Đình. Không có gì là không tốt cả. Con đã mang thai của Cần Đình, con ở một mình sẽ không có ai chăm sóc. Nhưng Cần Đình gần đây quá bận rộn, anh ấy không có nói gì, con sợ anh ấy sẽ không vui. Con không cần phải lo lắng. Diệp Minh Châu nghĩ đến Dịch Cần Đình liền tức giận. Con và Hải Tử mới là quan trọng nhất, nó nhất định phải có trách nhiệm với con. Nhưng còn ông nội vẫn luôn không thích con. Con bây giờ trong bụng đang là bà bối của Dịch gia, ông nội vui mừng còn không kịp, có cái gì phải tức giận. Diệp Minh Châu an ủi. Mộ Tuyết, đừng có lo lắng, dì sẽ không để cho con dâu tương lai và cháu nội ở bên ngoài. Mọi việc đều có dì ở đây. Diệp Minh Châu trong lòng thầm tính toán, Dịch Cần Đình bây giờ là đang lầm đường lạc lối. Cũng may Mộ Tuyết đã mang thai đúng thời điểm. Dù Cần Đình bây giờ có nghiêng về phía cô An Hy cũng không nỡ chia tay Mộ Tuyết. Đó chính là vẫn còn yêu. Về sau sinh con ra, nhìn thấy con cái, Dịch Cần Đình chắc chắn sẽ có cái nhìn khác. Dì. Hai mắt của Mộ Tuyết đỏ lên, nước mắt lập tức tràn ra, đôi mắt mở đi. Dì thật tốt với con. Có lẽ kiếp trước con đã làm được chuyện tốt. Mặc dù kiếp này con không có ba mẹ, nhưng dì đối với con thật không khác gì mẹ ruột. Diệp Minh Châu vỗ vỗ vào mu bàn tay. Được rồi, đừng có khóc, dì đưa con vào nhà. Hai người tiến vào phòng khách. Lúc này trong phòng khách, Dịch Lão Gia Tử cùng với Lục Đình Phong đang ngồi xem phim hoạt hình. Lâu lâu hai ông cháu lại phá lên cười. Lúc này chợt nhìn thấy Diệp Minh Châu và Mộ Tuyết đi vào, vẻ mặt lập tức trở nên không vui. Diệp Minh Châu vẫn là e sợ Dịch Lão Gia Tử, nhưng sự quyết tâm của bà cao hơn. Mộ Tuyết yếu ớt đứng sau lưng Diệp Minh Châu. Cô ta rất ghét lão già này. Nếu như ông ta chết sớm một chút, cô ta đã gả vào Dịch gia từ lâu. Ông ta lại vô cùng yêu thích Cố An Hy, càng khiến Mộ Tuyết ghen ghét hơn. Tuy nhiên cô ta vẫn làm ra một mặt cung kính lễ phép. Ông nội, con chào ông nội. Lục Đình Phong nghe thấy giọng nói liền quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn Mộ Tuyết đến nhà. Cậu cũng không vui. Diệp Minh Châu. Dịch lão gia tử bất mãn nhìn Diệp Minh Châu. Cô mang cô ta đến đây làm gì? Từ hôm nay Mộ Tuyết sẽ chuyển đến nơi này. Diệp Minh Châu không do dự nói. Vớ vẩn! Dịch lão gia tử tức giận hét lên. Con không có nói đùa. Diệp Minh Châu giọng điệu rất cung kính, nhưng cũng không chút nhượng bộ. Ba, Mộ Tuyết đang mang thai. Đôi mắt đục ngầu do thời gian lộ ra vẻ nghi ngờ mãnh liệt. Diệp Minh Châu nắm lấy tay của Mộ Tuyết nói. Mộ Tuyết đang mang thai, là con của Cẩn Đình. Lục Đình Phong nghe và hiểu được mọi chuyện. Mộ Tuyết nói có thai với cậu, vậy mỹ nhân phải làm sao? Mỹ nhân có phải vì chuyện này mà bỏ đi không? Cậu đã dặn nhóc nói với ông cố, mỹ nhân chỉ đi du lịch. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Dịch lão gia tử cho người làm đưa Lục Đình Phong đi lên lầu. Qua một hồi lâu hừ lạnh. Đứa bé này mặc kệ có phải là của Cẩn Đình hay không, Dịch gia đều không muốn. Hai mắt của Diệp Minh Châu trừng lớn. Bà đang nói cái gì đấy? Cô ta không phải là vợ của Cẩn Đình. Cô ta dùng thân phận gì để sinh con cho Dịch gia? Huống hồ, không chắc chắn đứa trẻ này có phải là của Cẩn Đình hay không. Diệp Minh Châu hoàn toàn tức giận. Bà, con luôn tôn trọng bà. Bà luôn dạy con phải sống nhân hậu và rộng lượng. Thế còn ba thì sao? Tại sao ba lại nói những lời như vậy? Dịch lão gia tử không chút động tâm. Mộ Tuyết liền bật khóc, quỳ xuống dưới chân của Dịch lão gia tử ôm mặt khóc. Ông nội, con biết người không thích con, nhưng con và Cẩn Đình lại yêu nhau thật lòng. Đứa bé này là con của con và anh ấy. Ông nội, ngài không thể nói như vậy được. Nếu như ông nội không thể chấp nhận được thì con có thể rời đi, nhưng mà con sẽ giữ lại đứa trẻ này. Đứa trẻ này là của con, không ai có quyền định đoạt. Con không sẽ vĩnh viễn không nói cho nó biết cha của nó là ai. Mộ Tuyết. Diệp Minh Châu hoảng sợ muốn kéo Mộ Tuyết đứng lên. Mộ Tuyết không muốn khóc lớn. Ông nội, con không thể sống nếu như không còn đứa trẻ này. Bà không thể tuyệt tình như vậy được. Dịch lão gia tử cảm thấy huyết áp tăng vọt, giống như khó thở, nhưng ông tận lực bình tĩnh lại. Cẩn Đình ở đâu? Gọi nó về nhà ngay lập tức. Mọi người cố gắng liên lạc nhưng đều thất bại, dù là đã gọi cho Dương Hàn nhưng vẫn không tìm được người. Nó không về đây mà xem những chuyện tốt từ nó mà ra. Bây giờ nó trốn biệt tâm biệt tích. Thật là một thằng khốn nạn. Dịch lão gia tử tức giận mắng. Diệp Minh Châu không nhịn được mà nói. Ba, Mộ Tuyết và Cẩn Đình lên tình cảm tốt như vậy, đứa trẻ này sao có thể không phải là của Cẩn Đình được. Dịch lão gia tử lạnh lùng liếc nhìn Diệp Minh Châu rồi nói với Mộ Tuyết. Bây giờ vẫn chưa liên hệ được với Cẩn Đình. Hôm nay đã trễ rồi, cô có thể lưu lại, nhưng bắt buộc phải rời đi vào ngày mai. Chúng ta sẽ thảo luận khi Cẩn Đình trở về. Nếu như nó muốn đứa trẻ này, Dịch gia chúng tôi có thể nuôi nó. Thế nhưng Cẩn Đình không muốn. Mộ tiểu thư, tôi không thể để cô sinh ra đứa trẻ này. Mộ Tuyết run lên, toàn thân tức giận như muốn phát điên, nhưng cô phải khống chế cơn tức giận. Bà, Diệp Minh Châu không đồng ý. Bà sao có thể như vậy được? Dịch lão gia tử hừ lạnh bảo lên phòng. Diệp Minh Châu cho Mộ Tuyết vào phòng của Dịch Cẩn Đình, sau đó liền hết lời an ủi Mộ Tuyết, càng khóc lóc như mưa. Cho đến khi nhìn thấy Mộ Tuyết nhắm mắt ngủ mới phiền muộn đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa, đôi mắt yếu ớt khi nãy liền trở nên nham hiểm và hung ác. Lão già đáng chết đó lại nhẫn tâm đến như vậy. Nhưng mà ông ta càng không muốn, cô lại càng muốn đạt được. Bây giờ cô không đơn giản là muốn đoạt tất cả mọi thứ của cô An Hy nữa. Cô ta càng muốn càng nhiều hơn. Ví dụ như Dịch gia. Dịch tổng, Dịch lão gia tử đang tìm anh. Dương Hàn gọi điện cho Dịch Cẩn để nói. Có chuyện gì sao? Dịch Cẩn Đình nhàn nhạt lên tiếng. Giọng của Dịch lão gia tử rất tức giận, cũng không nói cái gì, nhưng có lẽ là liên quan đến việc Mộ Tuyết báo cáo có thai. Diệp phu nhân chiều nay đã đưa cô ấy về Dịch gia. Dương Hàn vẫn nhận lệnh theo dõi nhất cử nhất động của Mộ Tuyết. Mang thai. Xem ra là cô ấy quyết tâm muốn bước vào Dịch gia bằng mọi cách. Vâng, Dịch tổng, anh cứ để như vậy sao? Có nên công bố sự thật ra không? Dương Hàn thắc mắc. Dịch Cẩn Đình đưa tay lên ly rượu đỏ trên bàn. Căn phòng đắm chìm trong bóng tối, chỉ le lói màu đỏ của đầu thuốc lá đang di chuyển từ bàn tay lên miệng của anh. Hít một hơi, đôi môi cong lên. Tìm được tung tích của cô An Hy chưa? Nữ nhân vô lương tâm đó đã rời đi 2 tháng không chút tung tích. Cũng là 2 tháng Diệp Cần Đình đắm chìm trong tuyệt vọng, tìm kiếm cô một cách bất lực. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực đến như vậy. Lâm Tiêu nói mẹ cô ấy vẫn còn ở Hải Sơn nên cô ấy sẽ nhanh trở về, nhưng anh phải đợi cô ấy đến khi nào đây? Dịch tổng, cô An Hy đó giống như bọt nước tan đi không còn chút dấu vết. Dương Hàn thở dài, sau đó muốn lấy lại tinh thần cho ông chủ để nói: đúng, bên thám tử đã có chút thông tin. Họ đã đưa một tên vào diện tình nghi, chính là kẻ năm đó hành hung anh. Diệp Cần Đình hai mắt nheo lại, thở ra làn khói trắng, không khí vô cùng độc hại. Tốt, tiếp tục điều tra. Gần đây Dương Hàn cho anh rất nhiều thông tin về quan hệ giữa Mộ Tuyết và Hàn Minh Hiên. Hai người bọn họ là bạn của nhau, cùng nhau lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Sau này cũng chỉ hai người liên lạc mật thiết với nhau. Hàn Minh Hiên gia nhập Cố Thị, Mộ Tuyết cố tình tiếp cận và trở thành bạn thân của Cố An Hy. Chắc chắn có vấn đề, chỉ là anh chưa điều tra được vấn đề nằm ở đâu. Dương Hàn, động thủ đi. Dương Hàn ngắt máy, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Bóng tối đang che khuất đi người đàn ông ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu đỏ, tay cầm điếu thuốc còn đang cháy, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo cô độc, bao trùm anh là nỗi nhớ và sự ân hận. Uống cạn một ly rượu, Diệp Cần Đình đứng lên đi vào phòng tắm, tắm sạch sẽ, mặc lên một bộ vest sang trọng rời khỏi khách sạn. Cần Đình quay lại nhọ dịch đã là sáng sớm ngày hôm sau. 2 tháng không gặp, gương mặt anh gầy đi rất nhiều, lộ ra chiếc cằm ngày càng nhọn hơn. Lúc này chỉ có Diệp Minh Châu đang ở bếp, đích thân trưng yến để bồi bổ cho con dâu tương lai và cháu nội. Nghe thấy tiếng động cơ xe liền đi ra ngoài. Nhìn thấy Dịch Cần Đình liền bật khóc. Đã gần 2 tháng đứa con trai này dọa bà một trận rồi như mất tích. Cần Đình, con về rồi à? Diệp Minh Châu xúc động. Ừ, mẹ vẫn khỏe chứ? Dịch Cần Đình nhìn Diệp Minh Châu hỏi. Nghe nói ông nội gọi con về. Diệp Minh Châu nghe vậy liền vội nói. Gần đây con đi đâu? Vì cái gì không liên lạc với mẹ? Ngay cả Mộ Tuyết con cũng bỏ mặc. Con có biết không, Mộ Tuyết có thai rồi. Cần Đình, con sắp được làm ba rồi. Con có vui vẻ không? Phải không? Dịch Cần Đình lạnh nhạt, không chút biểu cảm. Ông nội gọi con về vì chuyện này à? Diệp Minh Châu thấy thái độ thờ ơ của Dịch Cần Đình liền không vui. Con không vui. Dịch Cần Đình lắc đầu. Mẹ đừng nghĩ nhiều, con lên lầu chào ông nội. Nhìn bóng lưng của Dịch Cần Đình đi lên lầu, Diệp Minh Châu có chút lo lắng trong lòng. Lúc này Mộ Tuyết ở trong phòng, bị một tin nhắn nặc danh làm cho tỉnh ngủ, toàn thân run rẩy lợi hại. Đoạn video đêm đó giữa cô ta và Dịch Cần Đình bị ghi lại. Người gửi tin nhắn đòi 50 tỷ tiền chuộc. 50 tỷ? Cô ta là diễn viên nhưng cô ta không có kinh doanh, cô ta cũng không có nhiều tiền đến như vậy. Mộ Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Đoạn video này phát tán, Dịch Cần Đình sẽ biết đêm đó căn bản anh ta không có chạm vào cô, và việc có thai cũng là giả. Dịch Cần Đình, vì cái gì sau đêm đó luôn lạnh nhạt, không hề chạm vào cô bất cứ lần nào? Bên kia cho cô một ngày, nếu không chuyển tiền liền tung video lên mạng. Còn hỏi cô mua lại vị trí Dịch phu nhân với 50 tỷ không phải bọn chúng quá nhân từ. 50 tỷ. Mộ Tuyết tái xanh cả mặt. Đang suy nghĩ không biết phải làm cách nào, Diệp Minh Châu bên ngoài gõ cửa rồi đi vào. Nhìn thấy sắc mặt Mộ Tuyết không tốt liền quan tâm. Sao vậy? Con khó chịu sao? Mộ Tuyết lắc đầu, giọng yếu ớt. Gì? Con không sao. Cần Đình trở về rồi, chuẩn bị một chút rồi đi xuống dưới nhà đi. Dì tin Cần Đình sẽ bảo vệ con của nó. Mộ Tuyết ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng loạn không thôi. Lúc cô ta xuống lầu, Dịch lão gia tử đang ngồi cùng Dịch Cần Đình ở phòng khách. Sắc mặt Dịch lão gia tử vô cùng không tốt. Được rồi, nếu đã có đủ mặt ở nơi này, Cần Đình, con nói đi, chuyện này con quyết định như thế nào? Dịch lão gia tử lên tiếng. Dịch Cần Đình đưa mắt liếc nhìn Mộ Tuyết đang đứng bên cạnh mẹ mình. Nếu thực sự đã mang thai thì cứ như vậy sinh ra thôi. Diệp Minh Châu thở phào nhẹ nhõm, bà tin con trai mình sẽ không phải loại tàn nhẫn. Bà đã nghe thấy Cần Đình nói rồi, nếu như đứa bé không phải của Cần Đình, sao nó có thể cho phép sinh ra? Diệp Minh Châu đắc ý. Tiếp theo là chúng ta nhanh chóng làm thủ tục ly hôn Cố An Hy kia, rút Mộ Tuyết về Dịch ra. Cầm miệng! Dịch lão gia tử gầm lên. Dịch Cần Đình chỉ cười cười. Cưới Mộ Tuyết cũng không phải là không thể. Mộ Tuyết nghe vậy nên cực kỳ hưng phấn. Xem ra cô ta giả mang thai là quyết định không hề sai lầm. Tiền kia sẽ tìm cách. Cần Đình, con nói nhảm cái gì? Con xem An Hy là cái gì? Dịch lão gia tử tức giận. Thằng nhóc này sáng sớm đã đến tìm ông, không đầu không đuôi chỉ nói hãy tin tưởng nó. Nó nhất định sẽ theo ý ông, không bao giờ ly hôn. Dịch Cần Đình nhìn vào bụng của Mộ Tuyết nói, ông nội luôn nghi ngờ đứa bé kia không phải là con của tôi. Vậy thì em cứ sinh nó ra, để ông nội làm xét nghiệm. Nếu như chính xác là con của tôi chắc chắn sẽ cưới em về Dịch ra. Mộ Tuyết bị cái nhìn của Dịch Cần Đình làm cho ớn lạnh, giống như muốn xuyên qua bụng rỗng của cô ta. Cần Đình, anh không tin em sao? Mộ Tuyết, em có cái gì phải chột dạ? Nếu như em chắc chắn đứa bé là con cháu của nhỏ Dịch, thì vị trí Dịch phu nhân kia không ai có thể tranh với em. Mộ Tuyết mím môi. Nếu cô ta không đồng ý, bọn họ sẽ nghi ngờ cô chột dạ, sau đó bày ra một vẻ mặt ủy khuất, vành mắt đỏ ửng. Cần Đình, nếu như đó là điều mà anh muốn, em sẽ nghe lời anh. Diệp Minh Châu thở dài. Tuy chuyện này ủy khuất cho Mộ Tuyết, nhưng đó cũng là một lời hứa rằng tương lai cô An Hy chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi Dịch ra. Dịch Cần Đình đứng lên chào ông nội muốn rời đi. Mộ Tuyết nhanh chóng muốn ôm lấy cánh tay của anh, nhưng bị anh nghiêng qua một bên tránh né. Còn có Tịnh Nguyệt Viên tôi đang cho người sửa chữa. Mẹ tôi sẽ tìm cho cô một nơi dưỡng thai thật tốt. Có đúng không mẹ? Dịch Cần Đình nhìn Diệp Minh Châu hỏi. Diệp Minh Châu mím môi. Dịch lão gia tử đã nói không cho phép Mộ Tuyết ở trong Dịch ra, con trai lại nói như vậy, bà làm sao mở miệng. Không đợi Diệp Minh Châu đáp, Dịch Cần Đình đi ra đến cửa, thấy quản gia Vương nên lạnh giọng, tẩy rửa lại phòng ngủ cho tôi. Không biết tôi không thích người khác bước vào phòng của tôi sao? Lời nói của Dịch Cần Đình khiến cho Diệp Minh Châu định chạy theo Dịch Cần Đình nói chuyện liền ngơ ngác. Con trai của bà ta xem ra đã bị cố An Hy cho ăn phải thứ gì. Diệp Minh Châu đưa Mộ Tuyết đến một căn hộ, đây là bất động sản đứng tên của bà ấy. Gì? Nơi này thực sự rất tốt, con chỉ cần một chỗ sạch sẽ để ngủ. Dù sao con cũng còn phải quay bộ phim đang tham gia. Mộ Tuyết nói, con vẫn còn phải đi quay phim mà. Bộ phim mà con đang quay đã hoàn thành hơn một nửa, bây giờ con phải hoàn thành. Con không thể vì con mà làm chậm trễ mọi người. Diệp Minh Châu còn chưa mở miệng, trợ lý của Mộ Tuyết được gọi đến chăm sóc cô nên mở miệng. Mộ Tuyết, chị cần gì phải vội vàng như vậy? Hiện tại chị đang mang thai, cảnh quay lại có nhiều cảnh đánh nhau bay nhảy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Không sao đâu, tới lúc đó tôi cẩn thận một chút là được. Không được, Mộ Tuyết, con phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai. Cứ đi quay phim sẽ rất nguy hiểm. Con yên tâm ở lại nơi này mà dưỡng thai, con chính là con dâu mà dì nhìn chúng. Cần Đình cũng đã hứa sẽ cưới con về Dịch ra. Dịch ra cũng không cần con phải vất vả đi quay phim. Diệp phu nhân, nếu như Mộ Tuyết tỷ không hoàn thành bộ phim, tiền đền bù sẽ rất cao. Trợ lý liền nói, con không cần lo lắng về số tiền để hợp đồng, dì sẽ chịu trách nhiệm, dù là bao nhiêu dì cũng sẽ trả. Mộ Tuyết, con gọi điện thoại cho đạo diễn đi, dì sẽ nói chuyện với ông ấy. Sau khi Diệp Minh Châu gọi điện cho đạo diễn, liền nhận được câu trả lời chính là nếu như Mộ Tuyết muốn bồi thường thì cứ làm theo hợp đồng, bồi thường 50 tỷ. Hơi thở Diệp Minh Châu ngưng trệ, bà ta có chút choáng váng. Lúc đầu bà ta còn tưởng cùng lắm là một vài tỷ, hoặc cao nhất là 10 tỷ. Thế nhưng là 50 tỷ, bà ta không có số tiền nhiều như vậy. Bên kia đã ngắt máy và nói rằng trợ lý sẽ giải quyết hợp đồng. Bây giờ chẳng lẽ bà lại nói với Mộ Tuyết bà không bỏ nổi số tiền kia và cô ấy hãy cứ tiếp tục quay phim đi, làm sao có thể nói ra điều xấu hổ đó. Vì đứa cháu nội bà phải cắn răng bỏ ra số tiền này. Chồng bà có thể cho bà một ít tiền, Cần Đình cũng có thể cho bà một ít tiền, nhưng số tiền không nhiều, bà không có đi làm, biết lấy đâu ra số tiền kia. Sau khi Diệp Minh Châu hứa hẹn sẽ đền bù hợp đồng cho Mộ Tuyết và rời đi, Mộ Tuyết nhếch môi mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa, lấy ra một điếu thuốc đốt lên. Tề Ngọc, cô đi mua báo chí một chút, đưa hình ảnh tôi đến khoa sản thông tin ra đi. Cố An Hy vừa hoàn thành chuyến công tác từ thiện theo chương trình của Du Gia. Nơi này người dân tuy nghèo nhưng chan hòa. Cô tham gia vào hỗ trợ bác sĩ khám bệnh miễn phí cho người dân. Công việc rất bận rộn khiến cô quên đi rất nhiều nỗi buồn. Nhưng mà buổi tối cô vẫn nhớ đến Dịch Cẩn Đình. Tất nhiên rồi, cô đã dùng 3 năm để quên anh vẫn không được. Vòn vẹn 2 tháng làm sao có thể. Du Uyển. Cô An Hy gọi về cho Du Uyển hỏi về tình hình của mẹ cô. Du Uyển vui vẻ nói: An Hy, xong việc rồi à? Ừ, hôm nay ăn tiệc chia tay mọi người rồi. Bây giờ thì tớ hiểu được vì sao cậu lại ở bên này mấy năm không chịu về nước. Du Uyển cười lớn: Kết hôn, ha ha, cậu có tìm được anh nào cao to đen hôi không? Du Uyển: Tớ quyết định sẽ quay về giải quyết chuyện giữa tớ và Nhị ca. Tớ sẽ nói rõ tâm tư với anh ấy. Tớ muốn giành lại anh ấy từ tay của Mộ Tuyết. Du Uyển trầm mặc một chút, thở dài, lại nói: An Hy, tớ hiểu cậu yêu thích Nhị ca từ khi chúng ta còn bé. Rõ ràng là trước kia cũng là tớ nhìn thấy chị ca rất yêu thích cậu. Hai người rõ ràng là sinh ra là dành cho nhau. Không biết là vì cái gì mà lại trở nên như ngày hôm nay. An Hy, tôi không muốn nói vì muốn cậu rời đi thật thảnh thơi. Nhưng mà tôi tin Nhị ca thực sự yêu cậu. Ngày cậu đi, anh ấy đến tìm tớ, bộ dạng rất thê thảm, trên tay bị thương máu chảy rất nhiều. Mấy ngày sau, anh ấy cứ đứng trước cửa nhà tớ, cho rằng cậu ở bên trong nhà, cho nên cứ như vậy đứng dưới mưa mấy ngày liền. Sau đó Lâm Tiêu mới khuyên anh ấy, khẳng định cậu không có ở nhà tớ, cho nên Nhị ca mới không đến nữa. Lâm Tiêu còn nói, chưa từng nhìn thấy Dịch Cẩn Đình suy sụp như vậy. Lúc đầu tôi còn thấy thật đáng đời anh ta. Nhưng mà sau đó Nhị ca cũng có chút đáng thương. Anh ấy ra sức tìm kiếm cậu khắp nơi. Nhưng vì cậu đi theo diện tình nguyện của công ty nên có lẽ là cha không ra. Cô không thể nghĩ được Dịch Cẩn Đình cao cao tại thượng lại có bộ dạng này. Du Uyển, ngày mai tôi sẽ về. 2 tháng trải qua, tôi tin mọi người đều sẽ bình tĩnh hơn để đối diện với mọi thứ. Cô An Hy nằm trên giường nhỏ, chưa bao giờ cô lại muốn quay về Hải Sơn hơn hiện tại. Sau khi nghe Du Uyển nói những lời kia, cô An Hy trong lòng tràn đầy hy vọng. Ngày hôm sau, cô An Hy đi theo đoàn tình nguyện viên quay về nước. Điện thoại di động cô thường sử dụng ở Hải Sơn vốn luôn tắt máy được mở lại. Có rất nhiều cuộc gọi đến, đa số là của Dịch Cẩn Đình. Lúc này, cô An Hy muốn quay về thăm mẹ của mình trước. Du Uyển vừa thấy cô An Hy liền trách yêu: Tớ đã nói cậu khi nào về thì để tớ đến đón, lại tự mình đi đến đây. Thôi được rồi, tớ cũng đã đi đến đây rồi. Mẹ tớ ở phòng nào? Du Uyển đưa cô An Hy lên lầu, nhìn thấy Lâm An Như đang nghỉ trưa, hai người liền đi xuống. Bác gái gần đây sức khỏe đã tốt lên rất nhiều, có thể đi lại được rồi. Du Uyển nhìn cô An Hy liền hỏi: An Hy, cậu định khi nào sẽ gặp Dịch Cẩn Đình? Cô An Hy còn chưa trả lời, điện thoại liền tinh tinh mấy tin nhắn đến. Vốn cô không muốn để ý, nhưng tin nhắn lại nhảy liên tục, khiến Du Uyển nói: Cậu xem tin nhắn đi, tôi đi lấy gì đó uống. Cô An Hy mở điện thoại lên, hai mắt mở to, một cảm giác đau lòng và tuyệt vọng kéo đến, một lần nữa đánh bay ý chí muốn ở bên anh của cô. Cô còn đang muốn quay về và duy trì cuộc hôn nhân này, nhưng bây giờ cô nên làm gì đây? Màn hình điện thoại nhận được 4 tin nhắn. An Hy, cô không nhìn nhầm đâu, tôi đã mang thai, là con của Cẩn Đình. Khi biết tin này tôi rất vui, Cẩn Đình cũng muốn tôi sinh con cho anh ấy. Nhưng anh ấy rất chán nản, bởi vì cô luôn chiếm giữ vị trí Dịch phu nhân. An Hy, cô hãy ly hôn với Cẩn Đình đi. Tôi biết cô yêu anh ấy, nhưng mà anh ấy không yêu cô. Nếu không thì tại sao cưới cô rồi, anh ấy lại cùng với tôi có con? Cẩn Đình kết hôn với cô chỉ vì bị ông nội ép buộc. Nếu như cô yêu anh ấy thì buông tha cho anh ấy đi. Trước kia có thể vì ông nội cho nên anh ấy không thể ly hôn với cô. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã có con với nhau, cô cảm thấy anh ấy sẽ tiếp tục cùng cô giằng co sao? Anh ấy đã hứa với tôi, sau khi tôi sinh con thì sẽ dùng mọi cách để tôi trở thành Dịch phu nhân. Nếu như cô chủ động ly hôn thì còn trở lại chút mặt mũi, để đến lúc đó bị cưỡng ép ly hôn, mặt mũi cũng sẽ mất sạch. Còn có hình ảnh một bảng khám thai. Du Uyển từ bên trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy cô An Hy ngồi đó cúi thấp đầu, hai vai run lên, thỉnh thoảng giơ tay lau khóe mắt. An Hy khóc sao? Du Uyển đi tới ngồi bên cạnh cô An Hy, kéo người cô đối diện mình. An Hy, xảy ra chuyện gì? Cô An Hy trầm mà không nói. Lúc này cô phải nói gì? nói chồng của cô đã làm người phụ nữ khác có thai, nói chồng cô thật ra đi tìm cô có lẽ chỉ vì muốn nhanh chóng ly hôn, ảo tưởng, tất cả chỉ là ảo tưởng. Du Uyển cầm điện thoại của cô An Hy, nhìn những dòng tin nhắn bên trong, nghiến răng nghiến lợi, giận đến nổ phổi. Mẹ, nó có thai với chồng của người ta mà còn vinh vào. Tôi không xé xác cái con khốn đó ra thì tôi sẽ không mang họ Du nữa. Thằng khốn nạn gì cặn bã, tôi sẽ cho đôi cẩu nam cẩu nữ đó chôn chung với nhau. Du Uyển giận đến tái mặt chửi rủa không thiếu từ nào. Cô An Hy chỉ ngồi im bất động. Xem ra lần này cô và Nhị Ca đến cùng vẫn là ly hôn. Cũng không phải không tốt, phải không? Du Uyển, đừng tức giận. Anh ấy đã có quyết định cũng là điều tốt. Rõ ràng là từ đầu là tớ đã chen vào bọn họ. Bây giờ kết cục như vậy cũng không quá kinh ngạc. Thôi được rồi, tớ vào nhìn mẹ một chút. Cậu đừng có giận nữa. Cô An Hy đứng lên đi lên lầu. Du Uyển không cam tâm, thấy cô An Hy đi lên lầu, liền lấy điện thoại gọi cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lần đầu tiên được Du Uyển chủ động liên lạc thì vô cùng vui mừng, đang vui vẻ nhận cuộc gọi, bên trong đã vang lên tiếng hét chói tai. Lâm Tiêu, anh có biết Dịch Cẩn Bã đang ở đâu không? Lâm Tiêu cau mày, nước nhìn Dịch Cẩn Đình đang ngồi làm việc bên cạnh nhướng mày. À, em tìm cậu ấy có việc à? Có việc? Tôi tất nhiên là có việc mới tìm tên Cẩn Bã đó. Nhắc đến tên thôi cũng đã cảm thấy bẩn miệng. Lâm Tiêu, anh tốt nhất nói cho tôi biết hắn đang ở đâu, nếu không tôi với anh đoạn tuyệt quan hệ. Giọng nói của Du Uyển quá lớn, Dịch Cẩn Đình ngồi bên cạnh Lâm Tiêu đều có thể nghe thấy. Anh đưa mắt liếc nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười cười rất xấu xí. Bà cô nhỏ của tôi ơi, có chuyện gì mà khiến em tức giận như vậy? Dịch thị giành mối làm ăn của Du thị à? Du Uyển và Dịch Cẩn Đình không có nhiều mối quan hệ. Nếu Du Uyển tức giận Dịch Cẩn Đình chỉ là do chuyện của cô An Hy, mà cô An Hy đã đi gần 2 tháng rồi, nên Lâm Tiêu đoán chừng là có lẽ là do công việc. Tôi mới nhổ vào, anh mở to mắt chó ra mà xem bạn thân của anh đã làm ra những chuyện đẹp gì. Lâm Tiêu, anh thân với hắn ta như vậy, đừng nói với tôi là anh không biết cái gì. Bao che à? Thì ra con người của anh cũng khốn nạn hơn tôi nghĩ. Du Uyển, em nói cho rõ ràng. Lâm Tiêu có chút oan uổng. Du Uyển vốn đã có ác cảm với hắn, bây giờ hắn ngồi một chỗ lại vì Dịch Cẩn Đình mà trúng đạn. Du Uyển gầm lên. Cờ mờ nờ Dịch Cẩn Bã làm cho con tiểu tam đáng chết kia mang thai thì An Hy quay về phải làm như thế nào? Anh có biết là vừa rồi cô ấy còn khóc không? An Hy của tôi trước kia mạnh mẽ biết bao nhiêu, bây giờ chỉ vì tên cặn bã bạn thân của anh là khổ sở. Dịch Cẩn Đình trừng mắt nhìn Lâm Tiêu cũng đang nhìn về phía anh. Cô An Hy, cô ấy trở về rồi à? Em và cô ấy đang ở đâu? Su Uyển cười nham hiểm. Anh hỏi là cái gì? Muốn báo cho Dịch Cẩn Bã của nhà anh à? Rồi đến đây làm An Hy khổ sở à? Cô nằm mơ đi. Dù là có ly hôn thì cũng phải là An Hy của tôi bỏ hắn. Lâm Tiêu, nếu như anh có gặp hắn ta thì hãy nói với hắn ta rằng hắn ta và con tiểu tam chết tiệt kia hãy cẩn thận. Du Uyển tôi đây thích nhất là trò đánh lén, tôi sẽ không để cho bọn chúng sống tốt. Du Uyển mắng xong nên cúp điện thoại. Dịch Cẩn Đình lập tức gọi cho Dương Hàn. Cậu làm việc rất tốt, cô An Hy quay về rồi, cậu có biết không? Dương Hàn muốn hét lớn, chưa bao giờ làm trợ lý lại cực khổ như vậy. Dịch Tổng, là lỗi của tôi. Cô ấy đang ở cùng với Du Uyển, đi xem bọn họ đang ở đâu. Dịch Tổng, tôi sẽ đi xem ngay. Dương Hàn vội đáp. Dịch Tổng, tôi đang muốn gọi điện thoại cho anh. Tin mạng vừa lên hot set tin tức Mộ Tuyết mang thai, mọi người đều khẳng định nó là con của anh. Hiện tại Dịch Thị bị nhà báo vây quanh rồi, anh ra ngoài cẩn thận một chút ạ. Cái gì? Dịch Cẩn Đình nghiến răng. Lâm Tiêu bên cạnh liền nói. Vì vậy mà Du Uyển mới gọi đến để mắng. Và cố An Hy cũng đã biết tin Mộ Tuyết mang thai rồi. Dịch Cẩn Đình mím môi thật chặt. Cố An Hy quay về lại đúng thời điểm anh hành động. Lâm Tiêu nhìn Dịch Cẩn Đình thở dài. Con đường truy thê của anh ta và lão nhị thật là quá gian nan. Cố An Hy đi vào bên trong phòng. Lâm An Như lúc này đã tỉnh lại. Bà đang ngồi trên giường đọc sách. Nhìn thấy con gái bước vào, gương mặt lộ ra sự vui mừng. An Hy, về rồi. Cố An Hy chạy đến ôm lấy Lâm An Như, vùi đầu vào cổ của mẹ mình, hít lấy mùi hương dễ chịu. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Lâm An Như vuốt ve mái tóc của con gái, giọng nói hiền từ. Gầy rồi, làm việc rất vất vả sao? Cố An Hy lắc đầu. Không có, công việc rất tốt. Cô nhìn sắc mặt của mẹ mình đã trở nên hồng hào, liền mỉm cười. Nghe Du Uyển nói mẹ đã tin lại được rồi, con vui lắm. Lâm An Như cảm thấy chua xót trong lòng. Nếu bà không có bị tai nạn, con gái cũng không quá cực khổ. An Hy, có chuyện gì phải không? Đừng có giấu mẹ. Cô An Hy trầm mặc hồi lâu, trong lòng nặng trĩu, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên rời khỏi hõm cổ của Lâm An Hy, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Mẹ, có lẽ con và nhị ca sẽ ly hôn. Lâm An Như sững sờ một chút, nhưng dường như cũng đã đoán trước. Bà đưa bàn tay vén mái tóc của con gái qua vành tai. Con đã nghĩ kỹ chưa? Cố An Hy gật đầu. Chuyện này không phải là con nghĩ hay không nghĩ, anh ấy không yêu con. Cứ mãi duy trì cuộc hôn nhân này chỉ càng khiến cho ba người khó xử. Cố An Hy không muốn nói về việc Mộ Tuyết đã mang thai với mẹ cô. Lâm An Như thở dài an ủi. Mẹ sẽ đứng về phía con, dù là con quyết định ra sao. An Hy, ly hôn không phải là đi đến cuối con đường, mà chính là rẽ sang một con đường mới. Mẹ tin là An Hy của mẹ xứng đáng có được hạnh phúc. Trong lòng cô liền ấm áp. Mẹ, sau khi ly hôn rồi, con sẽ đưa mẹ rời khỏi Hải Sơn, đi khỏi mảnh đất không mấy vui vẻ này. Mẹ có đồng ý không? Cố An Hy cụp mắt xuống. Như vậy ngay cả Cố Thị chúng ta cũng sẽ không cần. Lâm An Như gật đầu. Không gì có thể so sánh được với An Hy. Được rồi, nếu đã quyết định như vậy thì con phải vui vẻ lên. Một khi đã quyết định thì sẽ không hối hận. Cố An Hy mỉm cười gật đầu. Vâng, con sẽ không hối hận. Diệp Minh Châu thực sự không có được 50 tỷ. Bà ta gọi chồng mình đang ở nước ngoài. Ông ấy chỉ nói vừa mới đầu tư, có chuyện gấp cũng có thể gửi cho bà ấy 20 tỷ. Bà ấy chỉ có hơn 10 tỷ trong người, vẫn là còn thiếu 20 tỷ. Liên lạc với Dịch Cần Đình đều không thông. Diệp Minh Châu nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì một quý phu nhân như bà ấy lại lâm vào cảnh không đủ tiền như hiện tại? Vì đứa cháu nội quý giá, Diệp Minh Châu phải muối mặt đi vay mượn bạn bè trong giới hảo môn. Bọn họ lúc đầu có chút kinh ngạc, sau đó lại nể mặt Dịch ra, không thể từ chối. Cuối cùng thì bà ấy cũng gom đủ 50 tỷ. Bên này, Mộ Tuyết nhìn tài khoản của mình được cộng vào 50 tỷ, cảm thấy có chút hưng phấn. Hiện tại chỉ là giả vờ có thai, nói mấy câu đền được cho 50 tỷ. Nếu như cô ta thực sự trở thành Dịch phu nhân, cô ta sẽ có tất cả mọi thứ mà cô ta muốn. Mộ Tuyết nhanh chóng nhắn tin cho người đe dọa tung video. Tôi đã chuẩn bị đủ tiền, khi nào thì giao dịch? Lấy cái gì để tôi tin anh không lưu lại một bản copy khác? Một lúc sau bên kia chỉ nhắn lại. Cô buộc phải tin. Mộ Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Đúng, cô ta là ở thế bị động. Nhưng ngoài giao tiền ra, cô ta phải làm sao đây? Dương Hàn đi vào phòng làm việc của Dịch Cần Đình, gương mặt có chút không thể tin được. Dịch tổng, Mộ Tuyết cô ta đã báo đã có đủ 50 tỷ. Dịch Cần Đình nhíu mày. Số tiền đó lấy từ đâu? Dịch Cần Đình biết rõ tài chính của Mộ Tuyết, cô ta không thể kiếm ra số tiền đó chỉ trong một ngày. Dương Hàn rụt rè. Là do Diệp phu nhân chuyển cho cô ấy. Lâm Tiêu phì cười. Lão nhị, mẹ của cậu thực sự đã làm được. Dịch Cần Đình hiểu rõ mẹ của mình từ nhỏ đến lớn đều không ra ngoài làm việc. Lấy ba của anh cũng ở nhà làm con dâu hào môn. Tiền bạc tiêu xài không thiếu, nhưng lấy ra một lần 50 tỷ, bà ấy xem ra rất vất vả. Dịch Cần Đình mím môi, không thể tin mẹ của anh làm đến mức này. Tăng tiền lên đi. Bức cô ta phải đi tìm Hàn Minh Hiên. Dương Hàn gật đầu. Vâng, Dịch tổng. Tin tức Mộ Tuyết mang thai vẫn không đè xuống được. Quản lý của Mộ Tuyết mua thủy quân đẩy lên cao trào. Hiện tại còn có một tiểu thuyết do fan viết chuyện về tình cảm của anh và cô ấy đang rất nổi và được bàn tán xôn xao. Dịch Cần Đình đen mặt. Nếu như cô ấy muốn mang chuyện này cho mọi người cùng biết, vậy thì cứ để như vậy đi. Dương Hàn không hiểu ý của Dịch Cần Đình. Nếu chuyện này luôn ở trong lòng công chúng, họ sẽ gán ghép hai người là một đôi. Vậy sau này khi Dịch tổng ngỏ lời với cô An Hy rất dễ bị mắng là tiểu tam. Dịch lão nhị, cậu quyết định sao? Chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Dịch thị. Dịch Cần Đình nhếch môi. Không quan trọng. Giữ được cô ấy bên cạnh là quan trọng nhất. Dịch Cần Đình nhìn Dương Hàn lệnh xuống. Cho người đến Dịch gia, không cho phép mẹ tôi bước ra khỏi Dịch gia nửa bước. Sau khi mọi chuyện phơi bày, anh không muốn mẹ anh tiếp tục tổn thương Cố An Hy. Nói xong, Dư Cần Đình lấy áo khoác đi ra ngoài. Lâm Tiêu vội chạy theo. Đi đâu? Đi gặp vợ tôi. Này Cần Đình, cậu có định giải thích mọi chuyện với An Hy không? Chưa phải là lúc thích hợp. Người phụ nữ vô lương tâm đó vậy mà bỏ anh đi 2 tháng, không cho anh giải thích, cứ như vậy biến mất, làm anh thương tâm đến chết đi sống lại. Về sau anh nghi ngờ, có phải cô đã thực sự không còn yêu anh. Anh muốn nhìn rõ tâm tư của cô. Dịch Cần Đình lái xe cùng với Lâm Tiêu đến nhà của Du Uyển. Chuông bấm liên tục. Du Uyển chạy ra nhìn thấy Dịch Cần Đình, tức giận khoanh tay hất cằm. Các người đến đây làm gì? Gọi cô An Hy ra đây. Dịch Cần Đình lạnh giọng. Muốn gọi thì liền gọi. Nằm mơ. Du Uyển khinh bỉ. Bây giờ An Hy không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh. Lâm Tiêu thấy có chút căng thẳng, liền nói. Du Uyển, chuyện của An Hy và Lão Nhị hãy để cho bọn họ giải quyết với nhau. Em hôm nay ngăn cản cũng không ngăn cản được cả đời. Huống hồ họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Nghe lời Lâm Tiêu ca, mở cửa cho bọn anh. Du Uyển cười lạnh. Vì sao tôi phải nghe lời anh? Anh là ba của tôi à? Anh có tin tôi gọi cảnh sát bắt hai người tự quấy rối không? Dịch Cần Đình hừ lạnh, không nói một câu, trực tiếp trèo tường nhảy vào bên trong không chút nhượng bộ. Lâm Tiêu đứng hình, đường đường là tổng giám đốc Thịnh Thế mà lại đi trèo tường như ăn trộm. Ờ đúng rồi, đi trộm vợ. Du Uyển giống lên. Dịch Cẩn Đình, sao anh dám? Cô An Hy từ phòng của mẹ đi ra, nghe bên ngoài ồn ào liền đi về phía cửa. Cánh cửa lớn mở ra, Dịch Cẩn Đình bước vào bên trong. Gương mặt anh đã gầy đi trông thấy, gương mặt có đôi chút hốc hác nhưng vẫn rất đẹp đẽ. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn nuốt chửng toàn thân cô. Phía sau, Lâm Tiêu đang dùng sức kéo Du Uyển đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người gặp lại. Cô An Hy không nghĩ sẽ sớm gặp lại anh như vậy. Anh ấy vội vàng chạy đến đây là để muốn nhanh chóng nói ly hôn với cô sao? Cũng đúng, Mộ Tuyết có thai, Dịch Cần Đình sao lại không vội? Dù nói rằng đã quyết định buông bỏ, nhưng thì anh vội vàng tìm cô ly hôn, tim cô vẫn rất đau. Mộ Tuyết nhận được tin tức bên kia muốn đòi thêm 30 tỷ nữa. Cô ta tức đến nổ phổi. Hắn ta còn đe dọa nếu như không lấy ra đủ, video kia sẽ lập tức được gửi đến Dịch ra. Lúc này cô ta đang ở trong một khách sạn và hẹn Hàn Minh Hiên đến. Lúc này cô ta đã không thể chống đỡ được. Hàn Minh Hiên nghe xong liền cực kỳ tức giận, sắc mặt vô cùng xấu xí. Ai cho phép em tự ý làm như vậy, Mộ Tuyết? Em thật là lớn gan. Em không hề thương lượng với anh mà trực tiếp quyết định. Em muốn làm cái gì? Mộ Tuyết mím chặt môi không đáp. Hay là bây giờ em đã yêu Dịch Cần Đình cho nên mới làm như vậy? Anh nói nhảm nhí cái gì vậy? Mộ Tuyết tức giận nói. Anh đang nghi ngờ em à? Hàn Minh Hiên nhếch môi cười nửa miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện em tự ý hành động là em sai, nhưng mà tất cả em làm đều là vì kế hoạch của anh. Không lẽ anh không muốn thành công trả thù sao? Gần đây Dịch Cần Đình lạnh nhạt với em, gọi điện cũng không thèm nghe mày. Em không làm như vậy thì em phải làm như thế nào? Gương mặt Mộ Tuyết đỏ lên vì uất ức. Anh còn dám hỏi em có yêu Dịch Cần Đình hay không? Nếu như trong lòng em không có anh, em có làm nhiều việc như vậy không? Anh có biết nhỏ Dịch ức hiếp em ra sao không? Mộ Tuyết, anh biết em vì anh mà chịu đựng rất nhiều. Yên tâm, về sau anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em. Mộ Tuyết nghe vậy liền bật cười, nhìn Hàn Minh Hiên. Anh chỉ muốn chịu trách nhiệm thôi sao? Không phải là muốn cưới em? Hàn Minh Hiên sửng sốt một chút, sau đó lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói. Được, anh sẽ cưới em. Mộ Tuyết tất nhiên nhận ra biến đổi của Hàn Minh Hiên. Cô ta không nói ra, nhưng mà trong lòng đều nhận biết rõ. Dịch Cần Đình trước kia luôn che chở sủng ái cô, bây giờ đã xa lánh, tránh mặt không thể liên lạc. Một Hàn Minh Hiên cùng cô lớn lên, từ nhỏ đã bảo vệ cô ta, nhưng cũng là điều có tình cảm với cô An Hy. Đối với cô chỉ muốn né tránh. Minh Hiên, anh từng hứa sau này sẽ khiến cho em nửa mày nửa mặt khi gả cho anh. Anh có còn nhớ không? Ừ. Bây giờ chuyện cũng đã xảy ra. Tin tức đã lên mặt báo. Anh cũng đã nhìn qua. Dịch lão gia tử ông ta cũng đã biết rồi. Nhưng nó là giả. Cho nên hôm nay em đến gặp anh. Mộ Tuyết từ từ bước đến gần Hàn Minh Hiên, đưa tay nắm lấy tay anh ta, rồi chợt dọc theo bàn tay to khỏe ôm lấy cổ anh, nhón chân nói vào tai. Em nói em sẽ giúp anh, anh phải tin em. Nhưng nếu như bây giờ em không có mang thai, anh nghĩ nhọ gì có tha cho em không? lại nói ông ta không hề ưa thích em, không nói đợi đến lúc sinh con, khoảng 4-5 tháng chắc chắn là sẽ lôi em đi khám thai. Nói xong, Mộ Thuyết nhón chân lên hôn vào má của Hàn Minh Hiên, rất nhẹ đầy quyến luyến. Em yêu anh, anh cũng không muốn nhìn thấy em không vui phải không? Dịch Cần Đình khiến em rất tức giận. Anh nghĩ... Cô ta nhích mép cười, ánh mắt dần trở nên nham hiểm. Em nên làm gì để cho anh ta tức điên lên? Hàn Minh Hiên cúi đầu nhìn Mộ Tuyết. Cho nên mục đích em tìm anh. Mộ Tuyết hừ lạnh. Em cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa chuyện này chính là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như thuận lợi, theo như quy tắc nhà họ Dịch, cháu đích tôn sẽ được cầm rất nhiều tài sản và cổ phần của Dịch ra. Chỉ cần em sinh con là của anh, những thứ kia chắc chắn sẽ thuộc về anh. Anh nói đúng không? Hàn Minh Hiên nhìn gương mặt Mộ Tuyết đang mỉm cười, hắn hơi nghiêng người về phía cô ta, hơi ấm phả vào tai cô ta. Mộ Tuyết, em nghĩ rất chu đáo. Vậy thì chúng ta thử một chút đi. Mộ Tuyết đưa tay lên cởi từng cúc áo của Hàn Minh Hiên. Hàn Minh Hiên đưa tay nắm chặt lấy tay mình, cắn răng, hít một hơi thật sâu, nghiêng người bế Mộ Tuyết đi vào bên trong phòng ngủ. Dịch Cần Đình đã nghĩ đến khi tìm được Cố An Hy sẽ làm gì đầu tiên, mắng cô, đánh cô, ôm cô hay hôn cô. Nhưng bây giờ, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, anh mím môi đứng yên tại chỗ mà nhìn cô. Đúng, anh sợ trước mắt là ảo ảnh. Những tháng ngày không tìm thấy cô, những đêm Dịch Cần Đình say đến mất đi ý thức, mơ màng nhìn thấy Cố An Hy quay lại và mỉm cười với anh. Anh lao về phía cô, nhưng ngay lập tức ảo ảnh liền biến mất. Nhị ca, anh đến đây tìm tôi à? Cố An Hy thấy Dịch Cần Đình hồi lâu không nói, liền mở miệng trước. Cố An Hy, em đi chơi không xin phép. Lá gan của em càng ngày càng lớn. Em có biết là tôi đi tìm em vất vả như thế nào không? Dịch Cần Đình kiềm chế nỗi lòng khó tả nói. Cố An Hy nhìn Dịch Cần Đình. Anh gấp cái gì? Bây giờ hẳn là Mộ Tuyết của anh đang đợi anh về ăn cơm mà. Anh đến đây tìm tôi làm cái gì? Cố An Hy, gương mặt của Dịch Cần Đình đen đi. Em có tin là tôi bóp chết em ngay tại đây không? Tin chứ. Bóp chết tôi liền không có ai ngăn cản anh đến với Mộ Tuyết. Dịch Cần Đình nhích môi cười. Cố An Hy, em đang ghen phải không? Còn ghen chính là còn yêu. Sao vậy? Sao tôi 2 tháng nhận ra không thể sống thiếu tôi nên quay về? Cố An Hy đỏ bừng mặt. Đúng, đó là lý do cô quay về. Nhưng bây giờ thì không. Nếu có lựa chọn, cô nguyện ý sẽ chưa từng yêu anh. Nhị ca, tôi không ghen. Tôi từ bỏ. Tôi không cho phép em từ bỏ. Cố An Hy cảm thấy buồn cười. Con anh cũng đã có với người ta, tim anh cũng có hình bóng người ta, lại không cho cô từ bỏ tình yêu này. Dịch Cần Đình tiến tới gần Cố An Hy nhanh như chớp, khiến cô không kịp phản ứng. Đôi bàn tay anh bao bọc lấy toàn thân nhỏ nhắn của cô, đem đầu cô áp vào lồng ngực của anh. Cố An Hy, đời này em đừng hòng nghĩ đến việc rời xa tôi. Lâm An Như đi ra ngoài, nhìn thấy Dịch Cần Đình đang ôm con gái của mình, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. An Hy, các con... Bà ngập ngừng không biết nói như thế nào. Cố An Hy nghe giọng của bà khiến cô muốn vùng khỏi Dịch Cần Đình nhưng không được, chỉ có thể quay người lại. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Cố An Hy vội vàng giải thích, nhưng Dịch Cần Đình ôm chặt eo cô, mỉm cười nhìn Lâm An Như. Gì? Đây chính là đúng như gì nhìn thấy. Lâm An Như thấy vậy, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lên. Cần Đình, còn đây là... Lời nói của Lâm An Như khiến cho Cố An Hy tỉnh táo trở lại. Cô muốn vùng vẫy khỏi nanh vuốt của Dịch Cần Đình, nhưng bị anh giữ chặt không cho nhúc nhích. Anh đột nhiên ghé sát tai cô, nhẹ giọng thì thầm. Nếu em không muốn trước mặt mẹ em huyên náo khó nhìn thì em đứng yên cho tôi. Lời nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng nồng đậm ý vị đe dọa. Cố An Hy hận không thể đạp anh ta 2 cước, nhưng bây giờ chưa có thể nhịn xuống. Thấy cô ngoan ngoãn không dễ dụa nữa, Dịch Cần Đình rất hài lòng. Thật ngoan. Cố An Hy muốn gầm lên, ngoan em gái nhà anh. Dịch Cần Đình đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm An Như nói. Dì Lâm, con muốn nói chuyện riêng với dì được không? Lâm An Như liếc nhìn Cố An Hy, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Thấy Lâm An Như đồng ý, Dịch Cẩn Đình đưa chìa khóa xe cho cô An Hi nói: "Tôi đói, muốn ăn bánh bao hấp ở Hải Thượng, em đi mua cho tôi." "Anh đói thì tự đi mà mua, anh ta đói thì có liên quan gì đến cô? Rõ ràng đây là cái cớ để đuổi cô đi thì có." Lâm An Như nói: "An Hi, con đi mua cho mẹ một phần." Bỗng nhiên mẹ cũng nhớ đến vị bánh bao ở Hải Thượng. Cô An Hi không còn cách nào khác ngoài phải đi ra ngoài mua bánh bao. Trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn Dịch Cẩn Đình. Đối diện với vẻ mặt của cô, anh ấy không hề tức giận mà còn cười mỉm cười với cô, một nụ cười đầy sự cưng chiều. Não của anh ta có vấn đề à? Dù là diễn trước mặt mẹ cô cũng không cần lố như vậy. Người anh ta yêu là Mộ Tuyết, bọn họ sắp ly hôn, anh ta không cần phải diễn trước mặt mẹ cô. Lái xe đi đến Hải Thượng mới nhận ra nhà của Du Uyển thực sự gần với Tịnh Nguyệt Viên. Muốn đi mua bánh bao buộc phải đi ngang qua nơi đó. Trong lòng cô bài xích, đó là nơi Dịch Cẩn Đình đang nuôi tình nhân đang mang thai của anh ta. Cô tự nói sẽ từ bỏ, nhưng nhìn đến sẽ là vẫn đau lòng. Như khi lái xe đi ngang, Tịnh Nguyệt Viên vẫn không nhịn được mà liếc mắt nhìn vào. Đột nhiên hai mắt cô mở to kinh ngạc. Tịnh Nguyệt Viên đã biến mất. Biến mất giống như nơi đó chưa từng có một căn biệt thự phủ tường xanh nguy nga tráng lệ. Bây giờ chỉ còn lại một bãi đất trống rộng lớn. Trong lòng cô An Hi cực kỳ khó hiểu. Cuối cùng lại nghĩ Dịch Cẩn Đình là muốn xây lại nhà tân hôn theo ý của Mộ Tuyết, nên đã mạnh tay chi tiền như vậy. Người được Dịch Cẩn Đình yêu thương thực sự thật hạnh phúc. Cô An Hi lái xe đến cửa hàng bánh bao Hải Thượng. Nơi này lúc nào cũng đông đúc. Ngày trước mẹ cô hay mua cho cô. Cô nhớ từng rất thích vị bánh bao ở đây. Sau này mẹ cô bị tai nạn, nhị ca rất hay mua cho cô. Nhưng 3 năm quay về, cô chưa từng ăn lại lần nào. Đứng xếp hàng, bên trên có một màn hình TV đưa tin tức. Công ty Sơn Tâm tuyên bố phá sản. Trên màn hình là chủ tịch Cố Thanh Sơn đang cúi đầu nhìn về phía cửa. Thần sắc mệt mỏi uể oải, chỉ mấy tháng không gặp, ông ta đã già đi không ít. Cố An Hi nhìn chằm chằm màn hình TV, tâm trạng lại cực kỳ bình tĩnh. Như thể người trên TV và sự kiện kia không có liên quan gì đến cô. Nhưng trong lòng gợn lên một chút vui vẻ. Nếu ông ta không tàn nhẫn và hung hăng với mẹ con cô, thì bây giờ cô có thể đến an ủi và cố gắng hết sức giúp đỡ ông ta rồi. Nhưng bây giờ cô sẽ không bao giờ. Cố An Hi xếp hàng một lúc, mua được 3 phần bánh bao, liền lái xe quay về. Lúc đi đến cửa phòng ngủ của mẹ cô, bên trong đã phát ra giọng nói: "Thật sao? Thật thú vị. Làm gì cũng muốn đi xem một chút." Lâm An Như cười nói với Dịch Cẩn Đình. Dịch Cẩn Đình gật đầu cười: "Đợi người khỏe hơn một chút, con và An Hi sẽ đi cùng với người." "Được." Cố An Hi đẩy cửa ra, nhìn thấy bầu không khí rất hòa hợp. Trên mặt mẹ cô có một nụ cười rất vui vẻ. Đây là nụ cười vui vẻ nhất mà cô từng nhìn thấy từ khi mẹ cô tỉnh lại. Cuối cùng thì Dịch Cẩn Đình đã nói gì với mẹ cô? Lâm An Như nhìn thấy An Hi đi vào, liền vẫy vẫy tay: "An Hi, về rồi, mau đến đây." Cố An Hi đi đến bên cạnh giường của mẹ cô, lần này là đứng đối diện Dịch Cẩn Đình. Anh đưa mắt nhìn cô một cái, tỏ vẻ không hài lòng. "Mẹ, hai người đang nói chuyện gì thế? Cô có chút ghen tị, mẹ cô còn chưa cười với cô như vậy." "Cẩn Đình nói với mẹ ở nước ngoài có một địa điểm rất thú vị. Một cây cầu sẽ đổi màu như bảy sắc cầu vồng. Ở phía cuối con đường còn có một cái đài phun nước ước nguyện, nghe nói là rất linh thiêng. Cẩn Đình nói sẽ đưa mẹ đến đó khi mẹ khỏe hơn. Tất nhiên ba chúng ta sẽ cùng đi với nhau." Cố An Hi không có chút vui vẻ: "Mẹ, mẹ quên những gì mà chúng ta đã nói với nhau rồi sao? Sao ba người có thể đi cùng với nhau?" Nghe như vậy, Dịch Cẩn Đình cau mày một cái nhưng không nói gì, đưa mắt nhìn Lâm An Như đang ngồi trên giường. Lâm An Như thở dài: "An Hi, Cẩn Đình vừa mới tâm sự với mẹ rất nhiều. Hai con đến với nhau cũng không dễ dàng gì." Bà vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô An Hi: "An Hi, từ nay về sau hãy cùng với Cẩn Đình sống thật tốt. Cuộc đời này còn dài, mẹ luôn hy vọng con hạnh phúc. Có Cẩn Đình ở bên cạnh con, mẹ cũng yên tâm." Cô An Hi sững sờ. Cô mới rời đi chưa đến một giờ, mẹ của cô đã nhanh như vậy thay đổi quyết định, thậm chí còn muốn cô sống với Dịch Cẩn Đình thật tốt. Làm sao cô có thể sống thật tốt với Dịch Cẩn Đình? Cô liếc nhìn Dịch Cẩn Đình, sau đó nhìn mẹ mình: "Mẹ, bây giờ thực sự là..." Lời còn chưa hết, Lâm An Như đã cắt đứt: "Mẹ biết." Bây giờ sự tình có chút phức tạp, nhưng mà Cần Đình nói sẽ xử lý tốt. Con là vợ, phải tin tưởng chồng của mình phải không? Chút hiểu lầm này nên để Cần Đình tự mình nói với con, có lẽ sẽ tốt hơn. Mẹ, An Hy, chúng ta phải học cách trân trọng, đừng để khi mất đi rồi thì mới hối hận. Con và Cần Đình từ bé đã lớn lên cùng với nhau, bây giờ con có thể làm được vợ chồng là một điều rất tốt. Nếu như có chút hiểu nhầm, chúng ta có thể trực tiếp nói ra, nếu không nhiều năm sau nhất định sẽ nuối tiếc, thậm chí là hối hận. Con là con gái của mẹ, mẹ mong rằng cuộc sống của con sẽ luôn vui vẻ, không nên vì hiểu nhầm mà gây ra tiếc nuối. Con hiểu chưa? Cô An Hy không biết nên nói cái gì vào lúc này. Được rồi, cả hai đi về nhà đi, mẹ có chút mệt mỏi, mẹ muốn đi nghỉ ngơi. Lâm An Như nói, mẹ, con ở đây với mẹ, Du Uyển đã đồng ý rồi. Cô bây giờ cũng không có nhà để về, cũng không muốn dây dưa với Dịch Cần Đình. Một mình mẹ đã phiền Tiểu Uyển rồi, con không nên làm phiền con bé. Con và Cần Đình đi về đi, thanh niên không nên chỉ ăn bánh bao thôi, con phải nấu gì đó ngon ngon cho chồng của mình vào. Nói xong, Lâm An Như nhìn về phía Dịch Cần Đình. Cần Đình, An Hy đôi khi có chút tùy hứng, con nên thông cảm cho con bé. Ta giao con bé cho con phải đối xử thật tốt với con bé. Dịch Cần Đình cúi đầu, mẹ yên tâm, con và An Hy sẽ sống thật tốt. Vài ngày nữa khi mọi thứ ổn định, con và An sẽ đón mẹ về nhà để chăm sóc mẹ. Cố An Hy trợn mắt nhìn Dịch Cần Đình. Anh ta gọi mẹ cô là mẹ, chẳng lẽ cô bị ảo giác thính lực, hay là hắn ta bị điên rồi? Hai người đi ra khỏi nhà Du Uyển. Lúc này Du Uyển còn chưa trở lại, cố An Hy dừng lại và nói, Dịch Cần Đình, anh đã nói gì với mẹ tôi? Dịch Cần Đình đút tay vào túi, nhìn cố An Hy. Tôi nói chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nghe như vậy, cố An Hy không khỏi bật cười. Bắt đầu lại từ đầu? Chúng ta làm sao có thể bắt đầu lại từ đầu đây? Giọng nói có chút giễu cợt, Dịch Cần Đình cũng không tức giận. Tôi nói bắt đầu lại từ đầu thì chính là bắt đầu lại từ đầu. Tôi thấy anh bị điên rồi. Cô An Hy lạnh lùng liếc anh. Vừa rồi anh lại gọi mẹ tôi là mẹ. Có cái gì không đúng? Dịch Cần Đình nhàn nhạt hỏi. Em là vợ của tôi, bà ấy là mẹ vợ của tôi. Cô An Hy ngậm một cục tức. Anh không được làm như vậy, muốn diễn cũng không được nói dối mẹ tôi. Cuộc hôn nhân của họ sẽ đi vào ngõ cụt. Bây giờ anh ta hành động như vậy, sau này mẹ cô khỏe hơn và phát hiện anh ta chỉ là đang diễn kịch, mẹ cô sẽ bi thương ra sao? Cố An Hy, ai nói tôi diễn kịch? Anh bước lên một bước về phía cô, nhìn vào gương mặt của cô. Em đang dùng chiêu lặt mềm buộc chặt với tôi phải không? Cố An Hy cười lạnh. Ai lặt mềm buộc chặt với anh? Tôi rảnh như vậy à? Vậy thì bây giờ em đang dùng thái độ gì vậy? Mẹ em vừa mới nói cho tôi biết, em yêu tôi đến mức không thể kiềm chế. À, còn có nói trước kia tôi lạnh lùng với em, em đã đau lòng muốn chết, chạy tới tìm mẹ em khóc lóc. Cố An Hy, hóa ra em yêu tôi nhiều đến như vậy. Anh đến để xin lỗi và xin phép Lâm An Như, nhưng xem ra thu hoạch nhiều hơn anh tưởng. Cố An Hy không thể phản bác được lời nào, vừa xấu hổ vừa tức giận. Sao mẹ cô lại bán cô cho anh ta chứ? Giờ này cô chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Dịch Cần Đình nhìn gương mặt đỏ bừng của cô nên cảm thấy buồn cười, cũng không muốn trêu chọc cô nữa, đưa tay nắm lấy tay cô. An Hy, về nhà đi. Cố An Hy đưa mắt nhìn bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay cô. Về nhà? Đó còn là nhà của cô sao? Trên đường quay về Bạch Kim Thượng Uyển, Du Uyển gọi điện tới. Điện thoại vừa vang lên, Dịch Cần Đình liếc nhìn cô. Tắt điện thoại đi. Cố An Hy không thèm nghe lời Dịch Cần Đình nói, liền nhận cuộc gọi. Alo, Du Uyển. Lời còn chưa nói, điện thoại đã bị rút mất. Dịch Cần Đình, anh làm cái gì đấy? Dịch Cần Đình nhìn vào tên trên màn hình điện thoại, trực tiếp ngắt cuộc gọi, bá đạo nói. Từ giờ điện thoại di động của em sẽ do tôi quản lý. Đó là điện thoại của tôi. Nó cũng là của tôi, Dịch Cần Đình bình tĩnh trả lời. Cố An Hy ngẩn người, giọng nói giễu cợt. Không nghĩ ra đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế lại đi cướp điện thoại. Dịch Cần Đình vẫn nhìn về phía trước, bình tĩnh lái xe. Em là vợ của tôi, tài sản của chúng ta là của chung. Nghe như vậy, Cô An Hi bị chọc giận đến mức phá lên cười. Của anh là của anh, của tôi là của tôi. Mau trả điện thoại cho tôi. Dịch Cần Đình giả vờ mắt điếc tai ngơ. Tôi nói đem trả điện thoại lại cho tôi. Anh không thèm nhìn cô một cái. Tôi đang lái xe, đừng có làm phiền tôi. Cô An Hi nào chịu khuất phục. Cô nhào tới đoạt lại. Nhưng Dịch Cần Đình dường như có đề phòng. Tay cô còn chưa chạm vào, anh đã vươn tay đi chỗ khác. Cô An Hi, ngồi yên đi. Cô nào chịu nghe lời, mở dây an toàn ra, quỳ lên ghế ngồi, muốn giành lại điện thoại. Cô An Hi, tôi nói em ngồi xuống, trừ khi anh trả điện thoại cho tôi. Dịch Cần Đình khẽ cười một cái. Muốn sao? Đúng vậy. Dịch Cần Đình mở cửa sổ, ném điện thoại của cô ra ngoài không chút do dự. Cô An Hi trợn tròn hai mắt hét lên. Này, điện thoại của tôi. Cô giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dịch Cẩn Đình, sao anh lại vứt điện thoại của tôi? Trượt tay. Anh nói như thể vừa rồi anh không cố ý. Mua cho em cái mới. Bây giờ thì ngồi xuống đi. Cờ mờ nờ, anh là đồ khốn. Nếu như em không ngồi xuống, tôi sẽ lập tức trở thành đồ khốn ngay tại trên xe. Cố An Hi tức muốn phun máu. Quay về đến Bạch Kim Thượng Uyển, cô bước xuống xe, trong lòng vẫn là rất tức giận. Cô đóng sầm cửa xe thật mạnh, thậm chí còn liếc nhìn chiếc xe một cách khiêu khích. Dịch Cần Đình nhếch môi. Có muốn tôi gọi người mang thêm xe đến để em đóng sầm cửa xe lại không? Cô An Hi tức giận đùng đùng quay người bỏ đi. Dịch Cần Đình nhìn thấy bọn phóng viên đang núp ở phía xa, nhếch môi cười, đi tới kéo cổ tay cô An Hi, không đợi cô phản ứng, kéo cô lại gần, ôm lấy gương mặt cô. Gương mặt anh cúi xuống, hôn thật sâu lên môi cô. Cô An Hi dãy dụa một lúc, bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng. Anh tiến, cô lùi, cho đến khi hai người bước vào nhà, môi anh vẫn không buông môi cô ra, ép cô vào cánh cửa, bờ môi mang theo bao nhiêu nỗi nhớ nhung cuồng nhiệt, bá đạo hôn xuống, bàn tay luồn vào trong áo cô. Điện thoại di động của Dịch Cần Đình vang lên, anh muốn mặc kệ, nhưng tiếng động thực sự khiến người khác mất hứng. Dịch Cần Đình buông môi cô ra, nhìn thấy cô An Hi gương mặt đỏ bừng nên mỉm cười, đưa tay nhận cuộc gọi từ Dương Hàn. Cô An Hi lúc này có chút tỉnh táo, chết tiệt, anh ta hôn giỏi đến mức khiến cô mụ mị. Thấy Dịch Cần Đình nghe điện thoại, cô liền muốn chạy, nhưng bị một tay anh túm lại. Có chuyện gì? Dịch Tổng, mảnh đất đấu thầu dự án mới của Thịnh Thế, chúng ta thua thầu rồi. Dịch Cần Đình liếc nhìn cô An Hi, lúc này buông tay cho cô chạy. Thấy cô đã chạy lên phòng, anh nới lỏng cà vạt hỏi. Thua? Ai đoạt mất? Là một công ty mới thành lập tên là HH. Cuộc đấu thầu bên họ chi trả hơn chúng ta 500 triệu. Và nội dung gói thầu làm y hệt với chúng ta. Dịch Cần Đình nheo mắt lại. Mảnh đất đó dự án đã kéo dài 6 tháng. Vậy mà lại thua. Đã vậy còn làm nội dung giống hết. Chỉ ra giá hơn 500 triệu. Anh cảm thấy cổ họng khó chịu. Không thể không tức giận khi người khác lấy mất miếng mỡ thơm như vậy. Những người tham gia đều là thân tín, sao có thể bị lọt nội dung ra ngoài? Người đứng đầu HH là ai? Là Hàn Minh Hiên. Dịch Cần Đình nghe xong, hai mắt sáng lên như đốt lửa, trong mắt tràn ngập sóng thần và điên cuồng. Hàn Minh Hiên rốt cuộc cũng không nhịn được mà bắt đầu động thủ rồi. Cố An Hi vậy mà phát hiện mình bị Dịch Cần Đình giám sát 24/24. Bên ngoài Bạch Kim Thượng Uyển có gần chục cận vệ. Cô không được phép đi ra ngoài. Cô bực bội đến mức muốn gọi mắng Dịch Cần Đình một trận, nhưng điện thoại đã bị anh ta ném mất. Điện thoại bàn của biệt thự cũng đã bị mất kết nối. Buổi sáng ngày thứ hai, Du Uyển lái xe đến Bạch Kim Thượng Uyển tìm Cố An Hi. Cận vệ hỏi ý của Dịch Cần Đình, sau đó cho Du Uyển tiến vào. Cố An Hi đang cực kỳ chán nản không biết phải làm cách nào, thấy Du Uyển liền mừng rỡ. An Hi, sao tớ không liên lạc được với cậu? Cô An Hi tức giận đáp. Tên khốn gì cầm đình ném điện thoại của tớ, còn nhốt tớ ở đây không cho ra ngoài. Du Uyển thở dài. An Hi, dù hơi quá đáng, nhưng mà xem ra gì cần bã làm như vậy là muốn tốt cho cậu. Vừa nói Du Uyển vừa mở tin tức trên điện thoại cho cô An Hi xem. Hiện tại hot search chính là hình ảnh Dịch Cần Đình đang ôm hôn cô trước cửa Bạch Kim Thượng Uyển. Sau đó là các bài viết liên quan. Tổng giám đốc Thịnh Thế chối bỏ trách nhiệm về cái thai của ảnh hậu Mộ Tuyết bao nuôi tình nhân. Cận cảnh biệt thự Kim Ốc Tàng Kiều có giá trị trăm tỷ của đại gia trẻ. Mộ Tuyết mang thai, bạn trai bao nuôi tình nhân. Cố An Hy trợn mắt nhìn tin tức đầy rẽ trên mạng, không một chút nào Thịnh Thế có ý định đè xuống. Hàng ngày đều có tin tức về việc Dịch Cần Đình ngoại tình, fan của Mộ Tuyết điên cuồng mắng chửi, quyết tâm phải tìm ra tiểu tam cướp chồng sắp cưới của thần tượng. Rõ ràng cô mới là chính thất, lại bị mắng là tiểu tam. An Hy, lúc này tốt nhất là cậu không nên ra đường, Du Uyển an ủi. Dịch Cẩn Bã không nói gì với cậu à? Cô An Hy lắc đầu, trong lòng có chút hỗn loạn. Nhưng tin tức này cô cảm giác có chút không đúng, Thịnh Thế chắc chắn sẽ không để tin tức loạn đến mức này. Du Uyển, tôi muốn nói chuyện với Dịch Cẩn Đình, mượn điện thoại của cậu một chút. Du Uyển gật đầu. Cô An Hy bấm số của Dịch Cẩn Đình gọi đi. Bên này Dịch Cẩn Đình biết Du Uyển đến tìm cô An Hy, nhìn thấy cuộc gọi nên nhích môi nhận cuộc gọi. Sao vậy? Cố An Hy hít một hơi thật sâu. Dịch Cẩn Đình, anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Dịch Cẩn Đình biết Cố An Hy bản chất thông minh, nhưng không nghĩ cô có thể giữ bình tĩnh mà hỏi anh như vậy. Tôi đã nói chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, cho nên tôi sẽ công khai em là người phụ nữ của tôi. Dịch Cẩn Đình nhẹ giọng. Công khai tôi? Công khai tôi là tiểu tam, là tình nhân của anh à? Dịch Cẩn Đình, tôi biết là anh ghét tôi, hận tôi, nhưng tôi bây giờ dù gì vẫn còn là vợ chính thức của anh. Cố An Hy không nén được tức giận. Dịch Cẩn Đình bật cười. Hóa ra em vẫn nhớ em là vợ của tôi. Dịch Cẩn Đình, anh đến cùng là muốn chơi trò gì? An Hy, trò chơi này em có muốn đồng hành với tôi không? Dịch Cẩn Đình nhìn tấm thiệp mời tham gia tiệc của nhỏ Trương, nên nhích môi. Đến lúc rồi, hào quang sẽ dành cho người xứng đáng. Cố An Hy vẫn chưa hiểu Dịch Cẩn Đình đang muốn bày trò gì, nhưng mà anh là muốn cô đồng hành sao? Du Uyển ở lại đến trưa thì có việc rồi đi, trước khi đi còn khuyên cô tốt nhất hiện tại nên án binh bất động. Bây giờ xuất hiện chỉ sợ fan quá khích của Mộ Tuyết sẽ tấn công cô. Cố An Hy cả buổi trưa ngồi ngơ ngác suy nghĩ về lời của Dịch Cẩn Đình nói. Cho đến gần 4 giờ, bên ngoài tiến vào một số người, nhận lệnh của Dịch Tổng đến để phục vụ Cố An Hy thay y phục và làm đẹp. Bộ lễ phục màu đỏ, hai dây đính ngọc bên trên nhúng ở phần ngực, phía sau hở lưng, mặc lên người Cố An Hy lộ ra màu da trắng như tuyết. Cô trang điểm lộng lẫy, mái tóc bới cao, hai bên phất phơ hai cọng tóc mái. Dịch Cẩn Đình quay về Bạch Kim Thượng Uyển khi các chuyên gia vừa hoàn thành xong công việc. Anh đứng ở cửa lớn, liếc nhìn bộ dáng đẹp đến động lòng người, trái cổ cuộn lên cuộn xuống hai vòng. Dịch Cẩn Đình. Cố An Hy quay đầu lại nhìn anh. Lúc này gương mặt cô được trang điểm cực kỳ tinh xảo, hai mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi màu đỏ gợi cảm. Anh luôn biết Cố An Hy xinh đẹp, nhưng bây giờ anh có chút hối hận. Anh chỉ muốn một mình được nhìn thấy vẻ đẹp này của cô. Em thật xinh đẹp. Dịch Cẩn Đình không nhịn được mà tán thưởng. Dịch Cẩn Đình, hôm nay anh muốn đưa tôi đi đâu à? Cố An Hy hỏi. Dịch Cẩn Đình đi tới, trên tay cầm một chiếc hộp vuông. Anh tiến về phía sau lưng cô, lấy sợi dây chuyền bên trong tự mình đeo lên cổ cô. Cố An Hy nhìn vào tấm gương trước mặt, cô nhận ra đây là sợi dây anh từng đấu giá được. Không phải là đã tặng cho Mộ Tuyết rồi sao? Sao lại đeo trên cổ cô? An Hy, đêm nay cùng tôi đi tham gia một bữa tiệc. Cố An Hy mím môi. Với tư cách là tình nhân à? Dịch Cẩn Đình tựa cằm lên cổ cô, thổi vào tai cô. Em là Dịch phu nhân, đừng quên vị trí của mình. Hai tay Cố An Hy đỏ bừng. Đây là quà mà anh mua cho Mộ Tuyết, tôi không muốn nó. Đừng nói nhảm, tôi khi nào muốn tặng cho cô ta? Đây là tôi mua khi chúng ta đã kết hôn, là tài sản chung. Dịch Cẩn Đình nhớ lại lời mình đã nói trước kia, thực sự muốn quay về đấm cho tên khốn kia một cái. Dịch Cẩn Đình mặc câu phục ngồi trên xe, bên cạnh là Cố An Hy. Phóng viên nhận được tin tức Dịch Cẩn Đình sẽ đến bữa tiệc liền bao vây bên ngoài bữa tiệc rất đông. Chiếc xe của Dịch Cẩn Đình dừng lại, hàng loạt cận vệ hai bên ngăn cản phóng viên. Dịch Cẩn Đình bước xuống xe, đưa tay đỡ Cố An Hy bước xuống. Hàng loạt tiếng chụp ảnh và đèn flash chiếu vào hai người bọn họ. Phóng viên nhào lại, bị cận vệ ngăn cản, tạo lên một mảnh hỗn loạn. Dịch Tổng, xin hỏi cô gái này có quan hệ gì với ngài? Dịch Tổng, anh và Mộ Tuyết đã chia tay chưa? Con của ấy sinh ra, ai sẽ là người nuôi dưỡng? Tôi nhận ra cô gái này, cô ấy là Cố An Hy, là đứa con gái của Cố Thanh Sơn. Ông ta từng tuyên bố Bố mẹ của cô gái này đã ngoại tình và sinh ra cô ta. Giọng nói của ai đó vang lên, khiến không khí nóng lên hơn bao giờ hết. Dịch tổng, xin hãy nói một lời. Anh vì cố An Hy nên bỏ rơi mẹ con Mộ Tuyết hay sao? Cô Cố, cô có biết Dịch tổng và Mộ Tuyết đã có con chưa? Dịch Cần Đình nắm chặt lấy tay cố An Hy, nói nhỏ vào tai cô. Ngày mai chúng ta sẽ lên báo. Nếu như không muốn bị xấu xí, hãy mỉm cười. Cố An Hy có chút bối rối, nhưng vì hai bên có cận vệ nên đám nhà báo kia dường như là không thể đến gần cô, chỉ ở ngoài gào thét. Các vị, Dịch Cần Đình nắm lấy tay của cố An Hy, giới thiệu một chút. Đây là vợ của tôi, cố An Hy. Cố An Hy sững sờ nhìn anh. Anh muốn công khai cô mới là vợ anh. Những tin tức nào xúc phạm đến phu nhân của tôi, luật sư của Dịch gia sẽ nhanh chóng làm việc với các người. Thông tin quá chấn động. Không phải là tình nhân mà chính là vợ luôn rồi. Đến cùng thì ai mới là tình nhân? Dịch tổng, có thông tin cô Mộ Tuyết mang thai con của anh, anh có thừa nhận đứa trẻ đó không? Dịch Cần Đình cười lạnh. Con của Dịch Cần Đình tôi, chỉ có thể là do một mình phu nhân của tôi sinh ra. Ở trong đám đông có một thanh niên đội nón lưỡi chai, lợi dụng phóng viên đang nhốn nháo, xô ngã một cận vệ nhào về phía cố An Hy, trên tay cầm một con dao sắc nhọn. Con đàn bà khốn kiếp, dám cầu dẫn nam nhân của nữ thần. Hắn ta gầm lên. Dịch Cần Đình nhanh chóng ôm cố An Hy xoay người lại, chuẩn bị thay cô đón nhận nhát dao kia. Cận vệ gần đó nhanh chân nhào tới, đè tên đàn ông kia xuống đất. Con dao rơi xuống nghe một tiếng sắc bén. Cố An Hy bị cảnh vừa rồi làm cho hoảng hốt. Vừa rồi nếu như cận vệ không chặn lại, nhị ca đã bị đâm phải không? Dịch Cần Đình cảm thấy nơi này không còn an toàn. Anh liền bế cố An Hy quay lại xe, cho xe rời đi. Dịch Cần Đình, anh đang làm gì vậy? Anh công khai cô là vợ, chẳng cách nào hủy đi Mộ Tuyết. Cô ta là diễn viên, mang danh tiểu tam cướp chồng, có thể sẽ bị khán giả tẩy chay. An Hy, xem cái này em sẽ hiểu mọi thứ. Dịch Cần Đình đưa điện thoại về phía cố An Hy. Cô nhìn đoạn video đó, đó là đêm Mộ Tuyết và Dịch Cần Đình đi khách sạn bị chụp lại. Đêm đó dường như anh rất say, cuộc gọi kia cũng là Mộ Tuyết cố tình gọi, anh cũng không động vào cô ta. Nhưng bọn họ quen nhau 3 năm, như vậy thì chứng minh được cái gì? Ý của anh là gì? Đêm đó anh không động vào cô ta. Thế còn những đêm khác thì sao? Nếu tôi nói tôi chưa từng chạm qua cô ta, em có tin không? Dịch Cần Đình có chút thất vọng. Cố An Hy sững sờ nhìn anh, có chút không thể tin được. Dịch Cần Đình thở dài. Đêm đó với em cũng là lần đầu của tôi. Nhắc đến, gương mặt cố An Hy đỏ ửng, sau đó sực nhớ cái gì đó nên hỏi. Vậy còn cái thai? Dịch Cần Đình kéo một đoạn video khác, ánh mắt thâm trầm dò xét thái độ của cố An Hy. Đây là đoạn video Mộ Tuyết đi vào khách sạn, sau đó là Hàn Minh Hiên cũng đi vào căn phòng khách sạn đó. Cố An Hy có chút không tin được Minh Hiên ca lại qua lại với Mộ Tuyết. Dịch Cần Đình, ý của anh là cái thai kia có thể là của Minh Hiên ca sao? Minh Hiên ca gọi cũng thân mật lắm. Ánh mắt của Dịch Cần Đình tối sầm lại. Gọi tôi là nhị ca. Cố An Hy sững sờ. Nhị ca, anh biết từ khi nào? Dịch Cần Đình nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế đáp. Tôi biết vào cái ngày em rời đi không nói một lời. Thật ra không chỉ một mình cô sợ. Dịch Cần Đình khi nhìn thấy người đàn ông kia cầm dao lao về phía cố An Hy, trong lòng anh cực kỳ hoảng sợ. Hóa ra anh đã yêu cô nhiều hơn anh nghĩ. Diệp Minh Châu nhìn thấy tin tức thì vô cùng tức giận. Nhưng gần đây con trai lại không cho bà ta ra ngoài, ngay cả Dịch lão gia tử cũng không muốn quản tới. Diệp Minh Châu tức giận gọi cho Dịch Cần Đình nhưng không ai nhận. Tức giận lại gọi cho cố An Hy mắng cô ta một trận, nhưng số điện thoại kia đã tắt máy, đến nỗi gọi đến Bạch Kim Thượng Uyển cũng không thể liên lạc được. Cuối cùng cũng không biết phải làm sao, Diệp Minh Châu liền gọi điện để an ủi Mộ Tuyết. Nhìn thấy tin tức này, hẳn Mộ Tuyết sẽ rất không vui, sẽ ảnh hưởng đến cháu nội của bà. Nhưng khi gọi đến, người nhận cuộc gọi là quản lý của Mộ Tuyết. Bên kia nói rằng Mộ Tuyết quá xúc động mà ngất đi, hiện tại đang ở phòng cấp cứu. Diệp Minh Châu lòng nóng như lửa đốt, trong lòng càng lúc càng căm hận cố An Hy độc ác nham hiểm. Rõ ràng đã biết tin Mộ Tuyết mang thai, nhưng mà vẫn dụ dỗ bám mãi Dịch Cần Đình không buông tha. Sáng hôm sau, trang thông tin chính thức của Thịnh Thế đưa lên giấy chứng nhận kết hôn của Dịch Cần Đình và cố An Hy. Các bài báo đều đưa tin Dịch Cần Đình tuyên bố Cố An Hi là vợ, cũng ngầm phủ nhận cái thai của Mộ Tuyết là của mình. Mộ Tuyết ngay lập tức bị các nhãn hàng yêu cầu giải thích và đòi kết thúc hợp đồng cũng như đền hợp đồng. Cổ phiếu Thịnh Thế cũng vì vậy mà rơi xuống, vì thông tin tổng giám đốc đã có vợ nhưng lại ngoại tình đi khách sạn với tiểu tam Mộ Tuyết. Cố An Hi từ bị mắng chửi trở thành người được cảm thông. Mộ Tuyết và Dịch Cần Đình bị mắng đến muối mặt. Dịch Cần Đình ngồi trong quán bar của Lâm Tiêu uống rượu. Lão nhị, sao vậy? Không phải lúc này nên ở nhà ôm vợ, tại sao lại chạy đến đây? Dịch Cần Đình phiền muộn uống cạn ly rượu. Cái miệng của cậu sau này bớt nói một chút. Lâm Tiêu trước kia khuyên hắn nên đối tốt với An Hi, hắn không nghe. Bây giờ dù là đã gỡ bỏ chuyện của Mộ Tuyết, hai người vẫn là quan hệ xa cách. Dù sao thì cậu vẫn là ôm được vợ về nhà, không có như tôi. Du Uyển vẫn là một mặt lạnh lùng. Còn nói như nếu như thế giới đàn ông chết hết, chỉ còn một mình tôi, cô ấy sẽ chơi phụ nữ. Lâm Tiêu thở dài. Dịch Cần Đình cười lạnh. Nhắc nhở cô ta tránh xa An Hi ra. Lâm Tiêu trừng mắt. Cậu còn đùa được à? Ông già nhà tôi thì luôn thúc ép tôi kết hôn, mà Du Uyển thì luôn trốn tôi, không trốn được liền cự tuyệt. Dịch Cần Đình lắc đầu. Nữ nhân chính là sinh vật khó hiểu nhất trên đời. Giống như Cố An Hi, suốt của cô ấy muốn tránh né chuyện gì. Lão nhị, theo tôi thì Tiểu Hiền hiện tại chính là sợ trong nhầm tình yêu. Trước khi yêu cậu, bị cậu lạnh lẽo tàn nhẫn đối xử, cho nên quá thất vọng, sẽ không còn muốn hy vọng nữa. Dịch Cần Đình chán nản uống thêm một ngụm. Cần Đình, nếu không thì hai người sinh con đi. Một đôi vợ chồng càng ở lâu sẽ càng phai nhạt tình cảm ban đầu. Chỉ cần có một đứa con sẽ là sợi dây gắn kết hai người. Mắt của Dịch Cần Đình lóe lên. Có con sao? Anh từng nghĩ mình sẽ không muốn có con ở tuổi này, nhưng là con của anh và An Hi, xem ra ý tưởng này không tệ.